Bài ơ xin tự trọng 53 chương 515 nhân công cao phúc lợi tốt mỗi một cái bán mình cho Vương Hảo làm công dơ thần giáo giáo đồ. Kỳ thật trong lòng đều có một cây cái cân. Bọn hắn đều thôi miên bản thân, đây chỉ là một trò chơi. Trên thực tế bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được không đúng. Bọn hắn có thể làm cái gì đi xem bác sĩ quân thần thiên nhai kém chút bị lôi điện pháp vương dương điện liệu. Báo động ha ha từ khi hất lên quân trang phía chính phủ tới qua công ty một lần. Thương Thảo Quang Vinh ôn công việc về sau. Biệt thự bảo an liền đổi thành 10 cái 25 tuổi trên dưới xuất ngũ quân nhân. Bằng không thì gần nhất bi ra bởi vì tiểu cường phòng làm việc cường thế rời khỏi mà giá cổ phiếu giảm lớn. Vì sao không có tìm tiểu cường phòng làm việc phiền phức cái này thế nhưng là ngàn tỷ đô la giá trị thị trường công ty lớn. Cùng tư bản cử vô bá đối nghị. Bình thường đều không có gì kết cục tốt. Trừ phi sau lưng ngươi có đại lão. Thế nhưng là. Cây nữ nhân giống như quân tư hảo tưởng tượng như thế. Nàng ly ầm ầm ầm kia là như là hủy đi phòng giống như tiếng đập cửa. Còn có cái kia như sấm tiếng nói. Quân một tề tiểu khả ái. Ta biết ngươi ở mặc dù cái này trong miệng văn khá nóng miệng. Có thể đích thật là tiếng hoa. Không có hay không tại. Ta không tại ngươi không được qua đây à. Quân tư hảo quả thực muốn sụp đổ đang lúc hắn tại bản thân tràn đầy quần áo cùng rác rưởi ồ chó bên trong điên cuồng tìm kiếm không biết nhét vào chỗ đó điện thoại di động. Chuẩn bị báo động thời điểm. Cửa phòng viên cầu khóa răng rắc một tiếng chết bất đắc kỳ tử. Quân tư hảo cổ giống dù chết máy móc. Hắn cảm giác bản thân mỗi chuyển cách một độ. Đều muốn phát ra kẹt kẹt máy móc dù chết âm thanh. Chỉ thấy. Thật là lớn hai cái quả dừa càng thật. Hắn đã không thấp. Hơn một thước tám. Nhưng đối diện này hình người sinh vật cao hơn a cái kia là ấm tại linh hồn hắn chỗ sâu. Thân cao thẳng bức 2 mét bưu hắn hình dáng. Lần này chân thật hiện ra ở trước mặt hắn. Ơ ta nhỏ quân quân ác, bọn hắn nói ta như vậy gọi ngươi, ngươi sẽ càng thích. Su dai kỳ thật dáng dấp không khó coi. Điển hình mao mùi vẻ ngoài. Nhan giá trị tốt xấu có 80 điểm. Chính là thân cao cùng cái kia thân cơ bắp. Quân tư hảo trên mặt đã mất đi tất cả màu máu. Không. Ngươi nhận lầm người su dai nhích miệng cười một tiếng. Nhìn ngươi phản ứng ta liền biết là bản nhân. Quân tư hảo một đôi đồng tử co lại đến to bằng lỗ kim. Hắn phồng lên toàn thân dũng khí. Phát ra rung trời tiếng giống. Cứu mạng A giết người cái kia không đợi hắn hô xong. Đột nhiên phát hiện bản thân cả người trời đất quay cuồng. Sau đó bị tách ra tê. Hừ. A. Nơ. Hừ. Vinh. Phòng ngự tư thái. Đừng hỏi xảy ra chuyện gì. Hỏi chính là bên trong đây đối với đùa bức huyên náo quá lớn âm thanh. Những căn phòng khác một đám dơ thần ngược lại là mang theo mũ giáp trong trò chơi. Cái gì cũng không biết. Lầu dưới cảnh vệ không có khả năng nghe không được. Ban trưởng cái này giống như không tốt a. Một cách bảo an hỏi tự mình lão đại. Ta cũng cảm thấy không được tốt. 26 tuổi xuất ngũ quân nhân trương quân gãi gãi đầu. Lúc này. Đột nhiên bọn hắn nhìn thấy sát vách Liễu Nguyệt Thiền một mặt cổ quái đi tới. Đưa lên điện thoại di động. Trương cả. Quân tư hảo phủ mẫu. Vừa tiếp xúc với tới. Trương quân liền nghe được một cái thật thà giọng nam. Cái này. Là bảo an đồng chí sao ta là tiểu cường phòng làm việc bảo an đội trưởng Trương quân. Cái này ta là quân tư hảo cha hắn. Ta liền tạm thời bán cái lão, gọi ngươi tiểu Trương. Được rồi thúc thúc. Tiểu Trương A có chút khó mà mở miệng, nhà ta tiểu quân có chút vấn đề. Chúng ta lúc đầu đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, có cái. Nam nàng dâu. Cái kia, hôm nay đi tìm hắn chính là nữ Trương quân khóe miệng co giật thoáng cái, đúng thế. Thúc, sống Trương quân tam quan đang sụp đổ, là. Điện thoại đối diện tựa như là thả lỏng trong lòng nhức đầu đá đồng dạng thở dài một hơi. Cái này. Coi như ta van cầu tiểu Trương ngươi. Việc này có thể hay không xem như không nhìn thấy. Phàm là ta quân gia có thể có hậu, ngươi chính là nhà ta Bồ Tát sống. Điện thoại âm lượng rất lớn tiếng bên cạnh hai bảo vệ cũng nghe được. Một đám bảo an yên lặng móc ra nút bịt tai. Trương Quân đưa di động trả lại cho Liễu Nguyệt Thiền. Nàng hỏi: Thúc, còn có cái gì phân phó sao? Trong điện thoại di động lại truyền ra thanh âm: Tiểu Liễu A, phiền phức hỗ trợ mua hai đầu công nghiệp cho Tiểu Trương bọn hắn. Ta đợi chút nữa thu tiền cho ngươi. Cái này không cần, Quân Tư Hảo tiền lương rất cao, tháng trước thuế sau có hơn 20.000. Có thể từ hắn nơi đó trừ. Nhiều như vậy, điện thoại bên kia thanh âm đều là run rẩy, cái này liền phiền phức. Cái kia hỗn tiểu tử thật sự là tốt số. Năm nay kinh tế kém như vậy còn có thể tìm tới tốt như vậy công ty. Tiền lương cao, còn phát nàng dâu. Liễu Nguyệt Thiền cùng Trương Quân bọn hắn đều là một mặt táo bón biểu lộ, muốn cười lại không dám cười. Thật vất vả cúp điện thoại, rốt cục. Ăn, bọn hắn đều là chuyên nghiệp, bình thường không biết cười trừ phi nhìn không được. Ha ha ha ha ha ha, sát vách biệt thự một chỗ khác trên sân thượng. Vương Hảo lúc đầu đều chuẩn bị hưởng thụ lấy yêu hậu bên trong. Phải biết yêu hậu thế nhưng là loại kia nam nhân hận không thể liền trứng đều nhét vào tồn tại. Bản thân rốt cuộc thoát khỏi tử vong âm ảnh. Loại kia trả thù thức lãng. Có lẽ tiếp xuống thời gian rất lâu đều không dừng được. Nơi này phong cảnh rất tốt. Nhìn thấy xa xa trời xanh mây trắng. Nhưng phòng trong tiểu hoa viên cây cao vừa vặn ngăn trở nơi xa cao lầu khả năng thăm dò. Nghe được sát vách biệt thự ầm ầm truyền đến giã thú phái tiếng gầm. Vương Hảo cười ra cơ bụng đến. Ôm yêu hậu. Kém chút từ trên ghế nằm ngã xuống. Mỗi người thích ứng xã hội hiện đại năng lực rất không giống nhau. Yêu hậu tính thích ứng không thể nghi ngờ là cao nhất. Năng lực tiếp nhận mạnh. Ngôn ngữ lực phá trần. Bây giờ mặc một bộ thấp ngực áo đuôi ngắn phối bao mông váy. Hoàn toàn một bộ hiện đại nữ tính cách ăn mặc. Ai cũng nghĩ không ra nàng là hơn 2.000 năm trước vượt qua thời không đi vào hiện đại cổ nhân. Đến nửa ngày, nàng thậm chí sẽ chơi que chát. A xe cùng Ngao Tiểu Vũ tiếp nhận lực thiếu chút nữa. Xen các kém cỏi nhất. Hiện tại Tôn Thượng Anh ngay tại dưới lầu cùng với các nàng lên lớp. Na, nữ nhân này thật làm cho người một lời khó nói hết. Nàng nhìn một vòng, do dự một hồi lâu, nói ra, ta vẫn là trở về The Devin An The Thai đi. Chí ít nơi đó có thể làm không. A xe cùng Ngao Tiểu Vũ đều là chịu đủ hỗn loạn thế giới. Nội tâm khát vọng hòa bình cùng an bình. Các nàng sẽ cố gắng tiếp nhận hiện đại Hoa Quốc cách sống. Nhưng tương tự có ít người là không chuyển biến được. Thương lượng một phen. Đại khái là Na về sau sẽ đi Siberia cùng tộc nhân cùng một chỗ qua săn thú sinh hoạt. Sau đó có chiến sự liền điều khiển tới làm công. Đến nỗi Su Dai, nàng tựa hồ đối với Quân Mộc Tề rất hài lòng, cũng không biết nàng sẽ như thế nào lựa chọn. Vương Hảo quay đầu. Nhìn xem yêu mị động lòng người yêu hậu. Leo. Cuộc sống như vậy. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ta biết nơi này có chút ít. Ta hai ngày này liền đi thay cái căn phòng lớn. Yêu hậu vuốt thoáng cái như mây tóc đen. Cười. Đừng lo lắng thiếp thân à. Thiếp thân cái gì lớn cung điện không có ở qua. Một cái khác ta. Hưởng thụ qua thế gian nhất xa hoa lãng phí sinh hoạt. Từng có bị 1 triệu người kính ngưỡng hư vinh. Bị qua ngàn vạn người nguyện rủa. Tại khó chịu nhất xà yêu thân thể dưới sống qua một thế. Kinh lịch nhiều như vậy, thiếp thân tâm sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Liền xem như bị chủ nhân ngươi xem như chim hoàng yến nuôi dưỡng, thiếp thân cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Leo, Vương Hảo bị cảm động đến nói không được. Bài ơ xin tự trọng 53 chương 516. Một cái nhỏ ngoài ý muốn, địa chấn hay là uy lực lớn nhất. Đến từ vực sâu cạn tầng tâm địa chấn Ai Cập đỉnh cao nhất núi Sinai tại mãnh liệt trên dưới bị chấn động lay động không thôi. Người nghe Ai Cập nữ nhân thất kinh phát ra tiếng thét chói tai. Thật đáng sợ a, không nghĩ tới thời gian qua đi nửa giờ. Trắng phao phao đỉnh tuyết ưng sát theo đó lọt vào một cái khác tràng địa chấn. Đỉnh tuyết ưng không có núi Sinai lớn như vậy. Thể tích tương đương không nhỏ. Địa chấn tạo thành mãnh liệt đung đưa trái phải. Đồng dạng tương đương dọa người. Cho mọi người phổ cập khoa học thoáng cái. Địa chấn là vỏ quả đất nhanh chóng phóng thích năng lượng quá trình bên trong tạo thành chấn động. Trong lúc đó sẽ sinh ra sóng địa chấn, một loại hiện tượng tự nhiên. Mà lại bởi vì đến từ phía dưới vực sâu năng lượng không hoàn toàn phóng thích sạch sẽ kèm thêm số lần khác nhau dư chấn. Theo thống kê, trên địa cầu hàng năm ước chừng phát sinh hơn 5 triệu lần địa chấn, là mỗi ngày muốn phát sinh hơn 10.000 lần địa chấn. Trong đó tuyệt đại đa số quá nhỏ hoặc quá xa đến mức mọi người không cảm giác được. Núi Sinai cùng đỉnh Tuyết Ưng, tại trong vòng một ngày kinh lịch mấy ngàn lần to to nhỏ nhỏ địa chấn. Dưới núi quả thực rối tinh rối mù. Đây chính là địa chấn chỗ đáng sợ. Nữ nhân dùng đáng sợ để hình dung địa chấn, đó chính là thật rất mãnh liệt địa chấn. Năm đó lão Mỹ Los Angeles động đất chính là lên trước dưới sóng chấn động, sau đó lại trái phải chấn động. Này bằng với là trước phá hư nền đất, tiếp lấy phảng phất sợ ngươi bất tử đồng dạng, lại trái phải dung chết ngươi. Đáng tiếc, nhân tính vốn chính là lạnh ăn mạc xưa. Sơ thần giáo bên này hoàn toàn không có ý thức được nơi khác địa chấn. Có gia hỏa thu được tiếng gió về sau, vội vàng lô, chuẩn bị tập thể đi quan sát. Sau đó liền bị su dai phóng khoáng chiến ca âm thanh làm cho không thấy ngon miệng. Tu Lít Chi thần không phải không nghĩ tới cứu quân một tệ. Hắn gõ một cái nửa đẩy lấy cửa, nhỏ giọng: quân một tệ, còn sống a Phùng Lương Trình cứu ta. Quân một tệ giãy giụa lấy nghĩ lao ra. Thế nhưng là gian phòng bên trong đột nhiên bắn ra một cái mạnh mẽ cánh tay, nắm lấy cua đinh trở về kéo. Phùng Lương Trình sắc mặt tái nhợt, cho thỏa đáng huyên để hư mất trên ván cửa chứa sợi. Dây điện làm thành lâm thời móc, chi kỷ khép cửa lại. Huyên để đi tốt, ta sẽ không tiến. Yên lặng chúc phúc hảo huyên để một đường hướng Tây. Bình an đi Tây Thiên Thỉnh Kinh về sau. Buồn bực Phùng Lương Trình quyết định lô xin. Hắn gây nên út. Bằng cái gì từng cái có cơ. Bê. Ta liền độc thân cẩu một cách mới vừa lên tuyến trở lại bản thân tại Thâm Uyên thành chuyên môn biệt thự. Đi tầng hầm dò xét bản thân đồ cất giữ. Phùng Lương Trình ngạc nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Hắn ra đen em tượng nặng không gặp. Đồ chơi kia quá xa xưa, cái này muốn ngược dòng tìm hiểu đến é le tây đầu hàng thời gian điểm. Ban đầu là tại Be Hôn Đơ chiến tranh bên trong, một cái nữ da đen bị hóa đá. Hắn vụng trộm giấu đi, đưa nàng làm bản thân chuyên môn cao ngang người phi vô ve. Chỉ là hắn vạn vạn nghĩ không ra. Bởi vì yêu hậu rời khỏi thế giới này. Hóa đá ma lực thần bí bắt đầu biến mất. Sẽ dẫn đến một cái da đen nữ phục sinh. Vừa mới tiến cái này có song trọng cửa tầng hầm, Tu Líp Chi thần bỗng nhiên lọt vào ám sát. Ô căn bản không có kịp phản ứng. Một cây sắt nhánh liền thuận người cua nhện cái cằm cùng cổ áo hình dáng giáp xác ở giữa duy nhất khe hở đâm đi vào. Muốn hắn mệnh. Ngươi nhận không biết đa em vết tập kích. Trái tim của ngươi bị xuyên thấu. Đối phương đối với ngươi tạo thành 2-100 điểm bạo kích tổn thương. Bởi vì là yếu hại đả kích. Tổn thương gấp bội nữa. Ngươi chết rồi. Phùng Lương Trình cả người đần độn rơi. Lão tử trong nhà mình nhận bản thân phi vô ve ám sát không đúng, đó là thật định nhân thân là một cái bai ơ. Không sợ nhất chính là chết. Không phải liền là rơi kinh nghiệm sao? Tỉnh ngộ lại Phùng Lương Trình lần này ai cũng không có gọi. Nổi giận phừng phừng. Phục sinh sau xông về nhà. Xỏ vào chính mình tốt nhất trang bị. Thẳng hướng tầng hầm. Hắn chạy đến thời điểm cái kia nữ da đen đang suy nghĩ biện pháp mở ra hàng rào sắt khóa đâu. Đây là cái gì khóa, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nàng nói là đa em vét lời nói. Vừa lúc Phùng Lương Trình cái này lá gan đế thêm trong công ty dược. Cơ hồ đem tất cả có thể hối đoái ngôn ngữ đều đổi. Hắn sẽ không nói, cái này không trở ngại hắn nghe hiểu. Phùng Lương Trình thầm nghĩ. Nói nhảm, nếu như Tử Trạch Bảo Dương dễ dàng như vậy mở, vậy thì không phải là chân chính Tử Trạch. Nhìn thấy Tô Lít lần nữa xếp tới, da đen cả người đều đần độn. Nàng lập tức nhớ lại một cái kinh khủng nghe đồn trong truyền thuyết. Thâm Uyên thành binh sĩ là có thể vô hạn phục sinh. Giết chết một lần, lập tức rất nhanh liền sẽ phục sinh. Sau đó đối bọn hắn dùng qua một lần chiêu số không còn hữu hiệu. Da đen còn không có phát động công kích. Đột nhiên một chùm vượt gì xả tuyến cách không phóng tới. Tay nàng chân tại chỗ mềm nhũn. thoái hóa xạ tuyến thật sự hữu hiệu, Phùng Lương Trình đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đừng hỏi, hỏi chính là yêu hậu cho nội bộ công ty nhân viên vật thí nghiệm. Đương nhiên không có nguyên bản như vậy ra sức, giống như cho ai đã dùng qua như thế. Đối với anh hùng cấp tồn tại vô hiệu, nhưng đối với 7 cấp 80 tinh anh có tỷ lệ có hiệu lực. Hiển nhiên hiện tại là hữu hiệu. Nhìn xem co quắp trên mặt đất, nương tay chân nhũn ra đa en vét, Phùng Lương Trình không yên tâm dùng thủ nỏ bổ mấy chi nho nhỏ gây tê tiêu. Lúc này mới mở ra thứ nhất cánh cửa đi vào, đóng cửa thật kỹ, lại mở thứ hai cánh cửa. Có như vậy một nháy mắt, hôm nay hỏa khí đựng Phùng Lương Trình đều chuẩn bị kỹ càng, cũng may trong trò chơi thể nghiệm một cái cấm kỵ vui vẻ. Thế nhưng là trong trò chơi không tiết tháo, không phải là hắn trong hiện thực là cái dám khiêu chiến tất cả gia hỏa. Nhớ tới nhà mình huyên để tao ngộ, hắn không khỏi hoài nghi. Nếu là cái này hình như là nơ bê cơ, cô nàng bên trong còn có trong đó người, hắn chẳng phải là tại phạm tội nhìn không được. Hắn phát động tinh thần công kích, giơ đối phương một cái qua làm nghiện, sau đó liền đem cô nàng giao cho cấp trên. Sau 10 phút, đang tra hỏi trong phòng, đại kiếm sư anh hùng e le tây một đối một tiến hành thẩm vấn. A co đi a, ngươi thật sự là vận khí cứt chó. Cái này đều sống sót e le tây chống nạnh, tay trái cầm chuôi kiếm, quan sát đầy người gông xiềng quỳ ở phía dưới bộ hạ cũ. Nhìn trước mắt quấn đầy băng vải, giống xác ướp đồng dạng lão cấp trên, a co đi a có chút mắt trợn tròn. Tốt xấu nàng hay là nhận ra đối phương, e le tây đại nhân. Xảy ra chuyện gì rồi? E le tây chính là mềm lòng, đem be hôn đơ hủy diệt về sau tất cả sự tình đều nói ra. Không riêng như thế, còn mang theo nàng nhìn Thâm Uyên thành bên ngoài bị ép làm phổ công, phụ trách nuôi cá xít un ô ne ba sa tan. A co đi a đần độn, vậy ta làm sao bây giờ? Loạn chiến thời đại kết thúc, không tiếp thụ Thâm Uyên giả chi phối ra hỏa đều hồn phi phách tán, bị triệt để hủy diệt. Ngươi muốn chết hay là muốn sống? Nàng rất lâu mới sợ hãi trả lời, sống. Nhìn xem làn da trên phạm vi lớn biến trắng bộ hạ cũ, e le tây ánh mắt như điện, khí thế lăng lệ. Vậy ngươi từ hôm nay trở đi chính là vị kia tu lít chi thần nô bộc. Ngươi hết thảy tất cả đều thuộc về vị này chủ ta lệ thuộc trực tiếp bất tử dũng sĩ. Nếu có gì nhị, ta đưa ngươi đi chết, miễn cho ngươi làm mất mặt ta. Đây tuyệt đối là một cách ngoài ý muốn. Vương người nào đó sơ sẩy đối với The Devin An The thai trưởng khống. Kết quả e le tây cách này chủ quản, dựa theo Da En Vết Quy của cũ làm việc. Bài ơ xin tự trọng 53 chương 517 cao nhất liếm chó 3 càng nguyệt phiếu tăng thêm 3438. Sau 10 phút, nhìn xem quỳ lại tại trước người mình A Co Đi A, Phùng Lương Trình nuốt nước miếng một cái. Ngươi nói ta đối với ngươi như thế nào đều được? Trước Da En Vết lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn biểu lộ. Phải, cái nào đó sơ thần vốn cũng không phải là cái gì ý chí kiên định mặt hàng. Rốt cục, tại nhiều lần thu hoạch được đối phương sau khi đồng ý, đưa ra tội ác hắc thủ. Vào lúc ban đêm, Vương Hảo tại trong biệt thự nhìn thấy vội vã xếp tới Phùng Lương Trình. Con hàng này nhìn thấy Vương Hảo, câu nói đầu tiên là: Vương Tổng, từ hôm nay trở đi, ta là người cao nhất liếm chó. Vương Hảo hỏi một chút phía dưới, hắn mới biết được bản thân không có ở đây thời điểm ra cái này mã sự tình. Da En Vết lưu hành được làm vua thua làm giặc, nếu là chủ tử không mạnh, chính là các loại hoa thức phía sau đâm đao. Tương phản, chủ tử mạnh vô địch, cái kia làm tôi tớ da đen liền tự động là ngực khắc cái trung chữ hình thức. Có e le tây chấn chủ cái kia da đen nữ, tu líp chi thần tiện nhân kia không thể nghi ngờ kiếm được. Con hàng này chính là một cái trọng độ tử trạch, còn giao hữu vô ý đụng tới quân một tề đam mê này nữ trang gia hỏa. Ngày bình thường Phùng Lương Trình chính là chơi game, cái gì đều không làm. Đừng nói cua gái, liền mẫu đều chưa chắc nhận thức hai cái. Thật vất vả bên người có cái đêm mưa cu vô ne cô, ai ngờ nàng đầu tiên là chạy tới làm cơ, đằng sau lại chạy tới cùng một cái khác bai ơ góp cơ. Bê Phùng Lương Trình đến nay chỉ là cái sơ thần giáo bên trong lý luận phái cường giả. Hôm nay con hàng này thế mà thần kỳ dựa vào cái này mã sự tình thu hoạch được thực tiễn. Da đen xuất thân. Phẩm tính cũng đừng trông cậy vào nhiều lắm. Nhưng dáng người tướng mạo thái độ phục vụ đều tốt. Làm một tử trạch. Còn đồ cái gì dưới tình huống bình thường. Bị đùa chơi chết tuyệt đối là Phùng Lương Trình mới đúng. Thay vào đó hàng thứ nhất có thể vô hạn phục sinh. Thứ hai hắn sơ hệ tinh thần ô nhiễm. Tựa hồ tại thu thập đa en vết phương diện có đặc hiệu. Thứ ba có e le tây áp trận. Cảm giác con hàng này cố gắng a vấn đề cũng không lớn. Chỉ là Vương Hạo lại mẹ nó phải đối mặt che giấu độ phương diện lựa chọn. Nếu như có thể, hắn thật đúng là nghĩ diệt Phùng Lương Trình. Bọn này dơ thần. Liền mẹ nó sẽ gây sự nhưng bây giờ hắn còn có thể nói cái gì Vương Tổng. Cái này. A co đi a không phải nhị thứ nguyên a cảm giác kia 100% rất thật a. Nàng đến cùng là nơi nào cô nương a rõ ràng trong trò chơi ta muốn làm cái gì nàng đều theo ta. Nhưng ta hỏi nàng thật nhiều lần. Nàng chính là ấp úng không chịu nói. Vương Hảo huyệt thái dương cuồng loạn. Cố nén đánh chết con hàng này xúc động. Mở ra lắc lư hình thức. Biết U Giai Na cái kia địa phương rách nát không hiện tại không có đưa tin mà thôi. Biên cảnh địa khu xung đột một mực liền không ngừng qua. Nàng khẳng định muốn rời đi cái kia chiến loạn quốc gia. Nhìn ngươi là công ty của ta cao cấp nhân viên mới tìm ngươi bến tàu này. Nói cho ngươi cô nàng này tâm cơ rất có thể thật nặng. Phùng Lương Trình xứng sờ rất lâu cái này cũng có thể à. Thi quản lý bạn gái không như thường đến từ cùng một nơi. Mà lại nàng tiếng Hoa nói đến cũng không tệ lắm câu thông không có vấn đề. Vương Hảo thật sự là phục. Công lược trạch nam thật sự là không nên quá dễ dàng. Cái này. Ta tìm e le tây tìm hiểu một chút tình huống trước. A co đi a hẳn không phải là cùng chúng ta công ty trực tiếp ký kết. Là đến từ cùng Jucia phân công ty hợp tác một cách lao động điều động công ty. Ngươi trở về chờ tin tức, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Vương Hảo không thể không xếp trở lại Thâm Uyên Thành. Gọi tới e le tây. Đây là chuyện gì xảy ra e le tây cả người đần độn. Cà Lâm giải thích một phen. Cuối cùng nói. Chủ nhân. Ta yêu cầu A Co đi A tuyệt đối trung thành. Mà lại tuyệt đối không lộ ra bất luận cái gì thân phận của mình. Ta đã làm sai điều gì sao Vương Hảo vuốt vuốt lông mi. E le tây sai lầm rồi sao lấy một cách không kiến thức Hoa Quốc hiện đại thổ dân Da En Vét đến nói. Nàng làm được rất tốt. Làm sao hệ thống cấm chế, cách nhằm vào thổ dân đối với bai trói buộc kỳ thật rất yếu ớt. Cưỡng ép gãy mất đoạn này quan hệ đoán chừng Phùng Lương Trình tiểu tử kia sắp điên. Cho bắc địa mãnh cô nàng Su Sai cùng quân tư hảo góp một đôi, cái này còn dễ nói. Da En Vét liền có chút nguy hiểm, trời mới biết che giấu độ có thể hay không nổ. Bất quá trên tổng thể hay là khả khống. Vương Hảo chuyên hỏi qua hệ thống. Biết hắn làm chủ nhân. Đối với tiến vào địa cầu bạn lữ. Tùy tùng cùng phổ thông thủ hạ có lấy quyền khống chế tuyệt đối. Một cái ý niệm trong đầu thật sự là nghĩ ai chết liền ai. Chết còn có hệ thống cấm ngôn. Có hai cái này bảo hiểm không lo lắng xảy ra cái gì lớn đường rẽ. Mà lại the Devin An the thai vào địa cầu ra hỏa. Không phải đơn thuần lực lượng bị phong ấm. Mà là dùng địa cầu khoa học vô pháp giải thích siêu biến hình thuật. Biến thành một cái cùng nguyên lai hình thái gần như giống nhau nhân loại. Cái này không tồn tại em lanh lành lỗ tai sẽ bại lộ cái gì. Thuận tiện nhấc lên, Ngao Tiểu Vũ hơi có chút khác biệt. Tại địa cầu nàng là loại kia sấp xỉ người nhân bản trạng thái. Ngân Hà Nghị Hội lấy ngoại tinh khoa học kỹ thuật cho nàng chế tạo một cách mới thân thể con người. Nhưng ra địa cầu, nàng lại cùng Tôn Thượng Anh cùng hưởng một kẻ thân thể. Vương Hảo tại Hắc Thủy Bảo Tỏa bên trên suy tư. Phía dưới quỳ một gối xuống lấy e le tây đại khí cũng không dám thấu một ngụm. Ta đích xác không tốt xử lý tu líp chi thần cứ như vậy diệt A Co Đi A cũng không thể nào nói nổi. Nhưng nàng trên người tội nghiệt. Chủ nhân yên tâm A Co Đi A đã thề cuối cùng cả đời phục thị tốt vì chủ nhân kia dưới tay. Đây đối với tuổi thọ kéo dài Da En Vét đến nói, nhân loại 100 năm rất ngắn. Vương Hảo yên lặng. Lừa gạt nhất thời là lừa gạt, nhưng lừa gạt cả một đời, cách này thành trung trinh. Nhìn Accordia âm 1208 tội nghiệt giá trị. Cùng 2000 điểm cứu rỗi điểm mua đứt giá. Suy tư một phen. Vương Hảo cuối cùng làm ra phán quyết. Người dẫn đạo cùng ta cũng sẽ không cho phép loại này lén qua giống như cách làm. Nàng không có tư cách giống Bắc Địa Ba Ba Di An đồng dạng thu hoạch được di dân. Từ giờ trở đi 5 năm bên trong. Nàng dùng tâm phụng dưỡng tu líp chi thần một tháng. Có thể thu hoạch được 4 ngày địa cầu nghỉ ngơi. Cùng với nàng nam nhân cùng một chỗ qua. Kỳ đầy về sau, nàng có thể di dân địa cầu. Nhưng là cái kia có lệnh cấm một cách không thể thiếu, để nàng ghi nhớ, linh hồn của nàng tại trên tay của ta. Chủ ta từ bi e le tây khom người. Lần này ngoài ý muốn như vậy kết thúc. Ta không hy vọng nhìn thấy lại có ai dựa vào câu dẫn thủ hạ của ta. Tranh thủ di dân. Ghi nhớ, ta có thể dựa vào quang ám chi nhãn biết ai là cố ý. Minh bạch nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó đi đến hắc thủy bảo tòa phía dưới. Kéo võ sĩ phục vạt áo. Mân mê cách mùng. Cởi xuống phía ngoài quần ra. Chủ nhân. Ta biết sai. Xin. Quy củ cũ đi. Vương Hảo lông mày cuồng loạn. Mẹ nó, cô nàng này đầu óc tuyệt đối có bệnh. Người không biết chuyện sẽ còn cho là nàng là cầu con mẹ nó đâu. Nhưng con hàng này thoát. Chỉ là sợ một chân ấm lưu tại quần nàng bên trên. Cho người phía dưới sau khi thấy. Ảnh hưởng không tốt. Vương Hảo hay là xuống dưới. Ba một tiếng vang giòn. Một cái thiết xa trưởng giống như dấu chân, lưu tại trắng lóa như tuyết bên trên. Cô nàng này giống ngồi nhân gian đại pháo đồng dạng bay ra ngoài. Giống như cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. E le tây cái này mơ khóe miệng đúng là mang theo mỉm cười. Vương Hảo có chút nhức cả trứng. Bài ơ xin tự trọng 53 chương 518 giờ thần đều có thể chạy hiện một càng nhìn xem e le tây mang theo nụ cười thỏa mãn. Một bộ đã tại hậu cung bên trong tranh thủ tình cảm thành công bộ dáng. Bay ra ngoài hình chữ đại dán tại trên tường lại trượt xuống đến. Vương Hảo cảm giác bản thân nhất cả trứng là được không? Tu líp chi thần gần nhất tâm tình rất tốt. Con hàng này liền ăn điểm tâm thời điểm. Con mắt sống cong cong hạt đậu. Khóe miệng đều là nghiêng lịch. Với ai đều chào hỏi. Một mặt vui vẻ. Cùng sát vách cái kia mặt xám như cho cả người hướng thây khô phát triển quân một tề hình thành so sánh rõ ràng. Không cần hỏi đều biết phát sinh chuyện gì. Nghe nói bởi vì su dai chiến giống quá lợi hại, Vương Tổng đã buộc quân Tư Hảo con hàng này dọn ra ngoài. Quân Tư Hảo nghĩ tới phản kháng, thậm chí báo động, không có chứng dùng, Hoa Quốc pháp luật không có cấm chỉ đẩy ngược. Quân Tư Hảo cả cuộc đời đều hôi bại. Cùng so sánh, Tu Líp Phùng Lương Trình con hàng này một bộ đạp lên nhân sinh đỉnh phong dáng vẻ. A hi hi hi hi. Trong trò chơi cái gì đều có. Tiền giấy phòng ở bạn gái. Lạp lạp lạp con hàng này tiếng ca buồn nôn người chết. Làm sao lời nói thô lý không thô. Tiện nhân kia là thật phát. Hắn liền căn bản không nghĩ tới che giấu. Vương Hảo cho hắn tin chính xác về sau. Con hàng này ngày thứ hai ngay tại trong trò chơi mang theo Accordia bốn phía tản bộ. Tối hôm qua, liền tại nhàn nhạt ưu thương bên trong mời toàn trường uống rượu loại này trước nay chưa từng có thổ hào hành động vĩ đại đều làm được. Hết thảy 10 cái hải vương kim tệ theo cày tiền phòng làm việc giá bán, giá trị thị trường muốn hơn 3.000 nguyễn mỗi tệ. Trong hiện thực muốn hắn hơn ngàn khối mời toàn trường uống một vòng rượu. Hắn không nỡ. Cái kia thế nhưng là trò chơi bên trong á. Chỉ cần đủ lá gan đầu óc không quá hỏng bét, luôn có thể lá gan ra biển vương tệ tới. Cốt hôi cấp người chơi già sẵn kinh nghiệm địa vị liền còn tại đó. Huống chi dơ thần giáo giáo đồ gần nhất tại quốc chiến rất ăn ngon. Accordia bị e le tây giáo huấn đến thành thành thật thật. Làm nàng được giới thiệu cho cái khác dơ thần nhận thức thời điểm. Nàng mặc một thân vừa vặn chặt chẽ giáp ra tới. Bộ dáng kia tựa như cách nhu thuần tiểu tức phụ. Thanh âm mềm mềm. Da trắng tướng mạo đẹp hung lớn nghe lời. không phải biết nàng nguyên lai là Da En Vét, thật đúng là tưởng rằng cái tộc En manh muội tử. Làm lão bà có lẽ có đời thương thảo, làm hầu gái tuyệt đối siêu nhất lưu. Liền Tulip chính mình cũng không biết hắn để người ta làm cái gì. Tiểu Na tháng sau liền có nghỉ ngơi có thể tới. Tulip ôm em muội tử cười lớn khoe khoang. Nàng trong hiện thực trừ không có tai nhọn, cùng bây giờ thấy giống nhau như đúc nha. Đừng quên con hàng này hiện tại hay là cái người cua, nhìn qua làm sao đều là mỹ nữ cùng quái vật phối hợp. Thần hắn meo tại trò chơi này bên trong, bai ơ liền người đều không phải, cái này đều có thể chạy hiện. Một đám dơ thần đều axit. Huyền hồ thủ. Hôm nay nghe được một câu. Làm toàn bộ thế giới đều bởi vì cảm ứng mà thay đổi. Cuộc sống của ngươi phương thức không có gì biến hóa lúc. Liền chứng minh ngươi nghề có bao nhiêu thiên môn. Ta vốn cho rằng ta dựa vào chơi đùa mà sống đều đủ không hợp thói thường. Đây U Su An tiếp lời. Thế mà còn có tiện nhân có thể trong trò chơi chạy hiện. Ta liền chúc phúc ngươi cô nàng cũng cùng Su Giai muội tử cùng khoản. Quân thần thiên nhai biếu môi. Đây là khi chúng ta không biết đến châu Á tứ đại tà thuật A-A-Ship sơ thần A-Ship mọi người đều biết. Tin tức này nếu là công ty cấp trên chọc ra đến. Vậy liền hơn phân nửa không có nước. Chỉ là vừa nghĩ tới liền Tulip chi thần chết như vậy chạch sơ thần. Đều mẹ nó có thể có cái này phúc lợi. Mọi người gì thường khó chịu. Dựa vào cái gì chúng ta đều là sơ thần. Ngươi liền chính mình đi đến nhân sinh đỉnh phong đạo diễn. Ngươi là có hay không cầm nhầm kịch bản trong lúc nhất thời. Những thứ này sơ tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thâm Uyên thành bên trong nữ nơ. Bê. Cơ. Dù sao sau đó. Lục tục ngo ngoi hay là bổ một nhóm Da En Vét. Các nàng hơn phân nửa là gần đây lưu lạc đến khối này the đe vin an the thai. Lọt vào vây quét sau đầu hàng. Cho nhét vào giác đấu trường. Về sau. Một cách để Vương Hảo càng thêm đau răng nghe đồn. Trong công ty truyền ra. Vẹn vẹn hai ngày. Liền truyền đến toàn bộ giới trò chơi. Ui ui ui. Ngươi nghe nói không tiểu cường phòng làm việc chơi game liền có thể có tiền lương hơn vạn. Còn bao phát nàng dâu nghe nói cái kia ký một đống cao chất làm u dai na muội tử. Mỹ phục nhân ngư giết ti na cũng là ở đâu tới. Nghe nhầm đồn bậy phía dưới. Liền phỏng vấn đều có xa điêu tới. Há miệng liền nói ngươi công ty là không phải bao nguyệt quỷ hơn vạn. Năm hiểm một vàng. Cộng thêm 36 dơ ngực lớn mao mùi Vương Hảo quả thực là sai giờ khắc này. Hắn chơi chết Phùng Lương Trình tiện nhân kia. Đập nát e le tây cách mông tâm đều có. Cách gọi là chui vào loại hình vương. Dơ. Trò chơi chắc thí viên. Là cá nhân liền có thể làm sao tinh thần lực không đủ mạnh tử trạch. Căn bản không có tư cách tốt à bên này. Hăng hái Tulip. Tại quốc chiến bên trong rực rỡ hào quang. Bằng chính là cái gì chuyên môn tinh thần ô nhiễm ký ốm xe phát ra nhãn hiệu tìm hiểu một chút con hàng này ăn quá nhiều thơn hô hệ mực viên loại hình đồ vật. Tăng thêm thiên phú đủ. Đã có thể cưỡng ép cắm vào đối phương thế giới tinh thần. Dùng một hệ liệt thần bí dấu hiệu đại biểu nhỏ phim nhựa quấy nhiễu đối phương ý chí. Luận quốc chiến kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tulip chi thần tại vật lộn bên trong tuyệt đối đánh không lại bất kỳ một cách nào tinh anh bai ơ. Vấn đề là, chỉ cần để hắn tản bộ đến mục tiêu 50 mét phạm vi bên trong, hắn liền có thể thông qua tinh thần ô nhiễm, cùng đối phương bất kỳ một cách nào đại lão đến cái cực hạn một đổi một. Không phải sao? Hôm nay tại đường phía Nam đại chiến, Tulip một phát công. Đối diện Âu phục chiến thần Loki nhỏ mê để tại chỗ liền bước không ra chân. Cho Kuzo Dani tiểu thiên sứ nhìn chuẩn cơ hội một phát lao nổ đầu cho dây. Hừ hừ không cần biết ngươi là cái gì ngoại phục chiến thần. Đều cho ta xem phim đi dơ thần giáo chính là như thế không thèm nói đạo lý. Gần nhất, dơ thần giáo, John hội tên đều mẹ nó dương danh quốc tế. Đối diện liền mười mấy cái tin thánh quang. Cùng xa lô đi lẫn vào bai ơ báo biển người Ba La Đin. Có thể gánh vác bọn gia hỏa này ô nhiễm. Bên này. Vương Hảo tiến vào cuộc sống của người có tiền chính là như thế buồn tẻ vô vị trạng thái. Hắn mỗi ngày không có chuyện làm liền mang theo Tôn Thượng Anh cùng Liễu Nguyệt Thiền đi xem biệt thự. Công ty thường ngày vận hành hắn là không lo. Coi như hắn hiện tại lập tức quan tuyên kết thúc cùng Bi ra hợp tác, tiền của hắn đều đủ hoa cả một đời. Dù sao coi như không có bán càng nhiều trò chơi. Chỉ bằng the đe phim an the thai nhiệt độ. Mỗi tháng hơn 2.000 vạn đô la trong trò chơi mua phí. Đầy đủ hắn trải qua hạnh phúc mà xa đọa thời gian. Huống chi Huawei mới vơ, dơ, mũ giáp người khai phá chuyên dụng khảo thí bản đến. Lúc đầu bên kia công trình sư vẫn có chút lo sợ bất an. Dù sao cũng là hàng nhái. Có rất nhiều số liệu so ra kém bi ga. Bản, làm Vương Hảo cho phép người kiểm tra nối liền trò chơi. Thành công liền lên the đe vin an the thai về sau. Huawei bên này người cười giống đóa hoa như vậy rực rỡ. Vấn đề nhỏ vẫn phải có. Người nào đó cố ý để trò chơi hình tượng có chút mơ hồ cùng dừng lại. Nhưng có thể nối liền trò chơi. Đã là lớn nhất thành công. Huawei không hiểu nhiều lắm vì sao Vương Hảo sẽ như vậy dứt khoát cùng bi ga náo tách ra. Nhưng loại này tiện nghi. Không chiếm chính là Vương bát đàn. Này bằng với hoàn mỹ một ngụm nuốt vào bi ga khai thác thị trường lấy ra lớn bánh gơ A-T-O. Bayer xin tự trọng 53 chương 519 ác liệt sự kiện hai càng bên này bi ga thượng tầng đều muốn điên. Bên này hội đồng quản trị bức tầng quản lý thu mua tiểu cường phòng làm việc. Ai cũng không nghĩ tới Vương Hảo như thế tang bệnh. Vẹn vẹn buộc hắn bán cổ phiếu. Thực hành cả hai cùng có lời hợp tác. Hắn liền không nói hai lời lật bàn. Nếu như tiểu cường phòng làm việc là một nhà đưa ra thị trường công ty. Bi ga có 100 triệu loại phương pháp đùa chơi chết nó. Cái gì tuyên dương nó trốn thuế lậu thuế. Phi pháp tài báo thuận tiện bán khống tiểu cường phòng làm việc giá cổ phiếu. Lại hoặc là cắt bỏ tiền của nó quay vòng. Vấn đề là. Tiểu cường phòng làm việc là hoàn toàn tư doanh. Người nào đó cổ phần càng là bây giờ lập nghiệp trong công ty gần như không có khả năng tồn tại 100%. Nó con đường thương là Tim Bình Đài. Tim đại lão Gabe là có tiếng cứng rắn tính tình. Cũng là cự tuyệt bất luận cái gì thu mua chủ. Tuyệt hơn chính là bi ga căn bản không phải đến tiểu cường phòng làm việc đám kia lập trình viên là ai. Bọn hắn giám sát toàn bộ mạng lưới. Phát hiện trò chơi chương trình đổi mới căn bản không đi phòng làm việc tổng bộ bên này. Thường thường là trực tiếp tại tự mình server bên trên đổi mới. Bọn hắn ý đồ chặn được chương trình bao, lại nhất cả chứng phát hiện căn bản phân tích không được. Như vậy cũng tốt so viết bên trong chữ Hán đều mẹ nó tại Tân Hoa Từ Điển bên trên. Chỉ cần không phải mô chữ. Ngươi từng cây sẽ đọc. Nhưng nối liền là thứ đồ gì? Liền muốn nhìn phát huy. Loại kia dẫn trước toàn bộ chương trình giới không chỉ một thế hệ mã hóa số liệu bao. Để bi ga kỹ sư phần mềm tăng ca đến từng cách biến thành tu tiên đại lão đều không giải quyết được. Cùng lúc đó, Vương Hảo còn dừng hết bên kia đẹp bản đinh đinh. Để bi ga mượn mấy chương trình thực hiện vơ, dơ chui vào thức viễn trình dạy học kế hoạch triệt để bại liệt. Chương trình là cho không sai, nhưng như thế nào đem chương trình thông qua server khởi động, đây cũng là một vấn đề khác. Dày vò một phen về sau. Bi ga rốt cuộc bất đắc dĩ suy đoán ra một cái kết luận tiểu cường phòng làm việc phía sau tuyệt bức chính là con thỏ quan gia chỉ có loại hoa nhà mới có thể đem giữ bí mật công phu làm được như thế tuyệt. Mà lại để một cái bối cảnh cơ hồ là một chương giấy trắng người trẻ tuổi ra mặt, này làm sao nhìn đều giả muốn chết. Thế giới này chân chính đỉnh tiêm kỹ thuật là không có bán. Bao nhiêu tiền đều mua không được, liền giống với chất bán dẫn ngành nghề ba nhà máy chim. Nếu như loại hoa nhà cầm tới kỹ thuật này cũng không cần bị người nước ngoài bóp chết mệnh mạch. Bi ga thật vất vả nghiên cứu ra vơ. Dơ. Mũ giáp. Kỳ thật cũng chính là cái hình thức ban đầu. Loại hoa nhà liền kỹ thuật chạy đến trước nhất đầu đi. Quả thực vô tình. Bất đắc dĩ. Bi ga quản lý thả mềm giọng âm. Cùng Thi Tuấn lại lần nữa tiếp xúc. Hy vọng tiếp tục hữu hảo hợp tác vân vân. Nếu không thì bộ dáng như hiện tại chính là cùng tiền không qua được. Từ khi tiểu cường phòng làm việc đình chỉ bán trò chơi. Vâng. Dơ. Mũ giáp tiêu thụ bày biện ra sườn đồi thức nhảy cầu. số lớn thổ hào bay ơ tiến vào quan sát trạng thái. Chửi mẹ khẳng định không ít, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Thi Tuấn tổ chức một nhóm chuyên gia, ký càng luận thuật chui vào thức vơ. Dơ. Bay ơ cần thiết dòng số liệu lượng lớn bao nhiêu. Hiện tại Âu Mỹ băng thông rộng như thế nào không thể thừa nhận. Tăng thêm cảm cúm dẫn đến một đám người trạch ở nhà. Mạng lưới phụ tải điên cuồng lên cao. Dù sao đem liên quan phiết đến không còn một mảnh. Cuối cùng đạt được một cái kết luận chúng ta rất tiếc nuối tuyên bố. Trừ phi Âu Mỹ hiện hữu băng thông phát triển 10 lần. Nếu không thì chúng ta lại mở rộng buyer số lượng chính là đối với xã hội không chịu trách nhiệm. Một bộ không phải thần thiếp không cố gắng. Là thần thiếp làm không được a khí thế trở lên sự tình. Cùng buyer có quan hệ sao? Đương nhiên là có, buyer sẽ nói. Có cái rắm quan hệ à, vậy liền sai tiếp nhập mạng lưới bản buyer số lượng không thay đổi. Cách này mang ý nghĩa. Hoa Quốc buyer tại The Devin An The Thai số lượng là chiếm tính áp đảo thượng phong A giai đoạn sau cùng lúc. Vương Hảo không tiếp tục mở rộng buyer cơ số. Nhưng mà nhiều ba đảo địa bàn. Mang ý nghĩa có thể đồng thời tiếp nhập buyer số lượng đạt tới 300.000. Vấn đề đến. Tiến vào mạng lưới bản buyer tổng số là Hoa Quốc 250.000, Âu Mỹ hai phục tất cả 120.000. Vương Hảo vụng trộm buông ra buyer có thể nhập số lượng hạn mức cao nhất, cái này ha ha. Tài nguyên tranh đoạt quả thực gay cấn. Lúc đầu ăn cỏ hệ thú nhân hay là sợ đến run lẩy bẩy. Không có gì so loạn thế càng đáng sợ. Bọn hắn liền không hiểu. Vì cái gì thật tốt vực sâu quân đoàn sẽ phân liệt đây rơi xuống thực chỗ. Phụ trách chỉ huy bọn hắn nhân loại giám sát cùng giám sát trong miệng. Thì biến thành là người Atlantis là bất tử bất diệt tồn tại. Vì để cho bộ hạ bảo trì sức sống. Bọn hắn chia ba tổ chém giết chiến đấu. Nhưng không cần lo lắng bọn hắn sẽ không ra tay với các ngươi. Trên thực tế đúng là như thế. Bị từng bức cử hình tường cao vây quanh ăn cỏ thú nhân ở đồng ruộng. Mỗi ngày đều có thể nghe được vang trời chiến đấu âm thanh. Người cua làm chủ màu đỏ quân đoàn mở màn hơn phân nửa là cái gì mơ bê. Người rùa đen cùng người báo biển thì là thân thiết về lấy hoa quy làm chào hỏi. Tại thân thiết nói ra khai chiến ám hiệu về sau, một trận kịch liệt mô phỏng chiến đấu bắt đầu. Màu đỏ thắm người cua lấy trong truyền thuyết màu đỏ có sừng ba lần nhanh khí thế đầu tiên phát động xung phong. Đây không phải thổi. So sánh với chậm rãi người rùa gieo che lô ne cùng người voi biển, người cua chạy thật sự là bay đồng dạng. Bởi vì không cho phép vận dụng hỏa pháo, cái này thành một lần điển hình sấp xỉ vũ khí lạnh thêm ma pháp đối chiến. Nói là sấp xỉ là bởi vì trừ đầu nhập có thể tùy tiện đem người rùa gieo che lô ne giáp xác mở ra người sao biển. Hoa Quốc Bayer sử dụng chính nghĩa săng bắn. Lượng lớn mỡ động vật chứa ở gốm sứ làm hình cầu bên trong, phía trên bao cách trước nhóm lửa thảo cầu. Ném một cách đi qua. Chỉ xem oanh tạc diện tích. Cảm giác tựa như là ca. Chiêu. Xa pháo hỏa tiến nổ qua đồng dạng. Người rùa đen phòng thủ cao ngự mang tới thấp tốc độ di chuyển thành khuyết điểm chí mạng. Thần mã dày đặc trận hình. Đụng tới biển lửa đều muốn nhị cơm. Âu Mỹ Bayer ngược lại là nghĩ tới các loại biện pháp phản chế. Có thể cờ kém một chiêu. Liền biến thành từng bước lạc hậu. Trước Thâm Uyên Thành đánh xuống tốt đẹp công nghiệp cơ sở. Để Hoa Quốc những cái kia não động lớn mở ra hỏa có thể làm ra các loại kỳ hoa đồ vật. Các thú nhân dọa cho phát sợ. Duy nhất may mắn chính là. Những Atlantis đó dũng sĩ từ đầu đến cuối không có nhìn qua bọn hắn liếc mắt. Bọn hắn không biết, không riêng gì cấp trên nghiêm lệnh cấm chỉ hướng thú nhân hạ thủ. Còn có một cái rất trọng yếu nhân tố chính là áp ý phá hư chiến đấu kỷ luật. Có khả năng sẽ phong hào. Trò chơi này số, phong liền không có, còn không có chỗ nào bán số trở về, nghĩ lại đến đều không được. Đừng nhìn bọn gia hỏa này đánh cho chó đầu ấp đều đi ra, sưởng sốt không ai đi quản thú nhân nông dân. Ăn cỏ thú nhân chỉ cần tại chiến đấu kết thúc về sau. Thấy là bên nào quân cờ dâng lên. Liền đem quy định phân lượng lương thực đưa cho người thắng lôi đi liền xong việc. Nhưng là tại đường đông nam ủ vô ba thành dưới mặt đất, phát sinh một kiện ác liệt sự kiện tại không có đại quy mô ngoại địch ngay sau đó. Đại bộ phận dưới mặt đất khu bị xem như bồi dưỡng người mới địa phương. Đừng nói cái gì không có mấy số gia nhập. Trên thực tế, đã bay ơ có đẳng cấp cái này thiết lập, liền vĩnh viễn sẽ có một chút không phải lá gan đế ra hỏa tại đẳng cấp bên trên kéo chân sau. Buổi tối hôm nay máu me tung tóe, người nhỏ yếu thi hài trải rộng, số lớn người rùa đen manh tân thống khổ kêu thảm, trong mắt tràn đầy mê huyễn màu sắc, quỳ dạp xuống đất, trên tiêu chảy dưới nhà, cuối cùng bánh rơi đúng quần. Bài ơ xin tự trọng 53 chương 520 giết tiểu hảo cuồng ma. Việc này muốn từ một cái hoa quốc người xứa bài ơ lấy biến sắc được qua biên cảnh phòng vệ đội chui vào phía sau nói lên. Phúc phúc phúc, mỹ phục bài ơ cũng không ít dẫn chương trình tại trực tiếp, mỗi một cái người xem đều có thể nghe được dẫn chương trình tiếng kêu thảm thiết. Út cứt chó ta tựa như ăn da da của ta. Năm 1982 bắt đầu chân tàng ở phòng hầm bên trong bi ra bụng của ta rời sông lấp biển cũng có chủ truyền bá không có mở cảm giác. Bất quá hắn làm một cái che mặt động tác. Mọi người thấy trước mắt ta mê ly hình tượng sao? Hệ thống nhắc nhở nói cho ta. Ta bên trong ảo giác loại độc tố. Mặc dù ta quan cảm giác hệ thống, nhưng ta có thể nhìn thấy một chút hỏng bét đồ vật từ ta trong đúng quần chảy ra. A thượng đế đầy màn hình gạch men rất hiển nhiên có người tại đại lượng độc chết ưu phục manh tân. Ô ô ô, đau quá. Mấy phút đồng hồ sau, cái cuối cùng người rùa đen ôm bụng đổ xuống. Vững vàng rời vực lớn khóa thích ý liếm liếm nhiễm độc sao găm. Phát ra tà mị dáng tươi cười. Trách không được nước ngoài gần nhất giấy vệ sinh tăng giá. Nguyên lai. Đây chính là trong truyền thuyết an cức chi loạn A không sai. Hắn chính là từng tại nhàn nhạt ưu thương bên trong mỗi ngày biểu diễn liếm độc đao. Kết quả đem bản thân hạ độc chết đùa bức. Nhưng hôm nay, hắn lại trở thành có được phi thường hiếm có hạ độc sở trường người sứa bai ơ. Con sứa lại gọi sứa. Hình tượng khẳng định là ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Một cái sứa đầu. Hình người thân thể cùng tứ chi tất cả đều là loại kia ngư nhân giống như chất keo. Con hàng này sưởng sốt dùng. Sứa tự mang biến sắc thiên phú, bỏ qua âu phục bai ơ phòng tuyến, lẻn vào đến địch quân tân thủ khu. Tùy tiện tại đu eo không nhiều nguồn nước bên trong hạ độc. Bai ơ có thể sử dụng độc tố đẳng cấp cũng không cao. Đối với cao cấp bai ơ đến nói, đó căn bản không phải sự tình. Có cách đa y zôn thân thể liền có thể ngạnh kháng, không thế nào mất máu. Đối với manh tân cái này rất chí mạng. Đừng nhìn tất cả mọi người trước tiên có thể lên thuyền sau mua vé bổ sung. Trực tiếp sử dụng chủng tộc đẳng cấp là 4 nhân vật. Nhưng cấp thấp số cùng cao cấp số lượng máu chênh lệch là phi thường lớn. Bên trong có thuộc tính cơ sở nguyên nhân cũng có được năng khiếu cùng thành tựu tăng thêm. Tỷ như chỉ cần tại The Devin An The Thai dùng cơm 3 lần. Sống qua một ngày bất tử. Liền có thích ứng khí hậu cách này thành tựu. Chính là đối với The Devin An The Thai động thực vật mang lượng nhỏ nguyền rùa độc tính sinh ra chút ít kháng tính. Cũng chính là một điểm toàn kháng. Tại về sau, quen thuộc nơi này khí hậu nóng bức, đều ở tuyến thời gian vượt qua 10 giờ. Tự động sẽ có nóng rực hành giả cái này thành tựu. Thuộc tính là hỏa kháng thêm một. Ăn nhiều The Devin An The Thai động vật cùng quái thú thịt độc kháng có thể tùy tiện trồng đến 10 điểm. Lại cao, liền cần đặc biệt nguyên liệu nấu ăn. Tỉ như cái gì y ly thít não trùng loại hình, bị người nước ngoài coi là hắc ám nấu ăn đồ chơi. Toàn bộ đẳng cấp thành tựu cùng năng khiếu đều muốn dựa vào tích lũy. Điều này sẽ đưa đến cấp thấp bai ở đối với loại này không có kháng tính dưới tình huống. Tổng cộng muốn rơi 1000 máu độc tố không có chút nào sức chống cự. Bởi vì cấp 20 trở xuống bai ơ võ trang đầy đủ cũng không thể có 1000 máu. Trên mạng lập tức triển khai kịch liệt mắng chiến, đây là làm trái đạo đức xếp tiểu hào đáng xấu hổ vô sỉ thích khách âu phục bai ơ đầu tiên mắng mở. Nhưng quốc phục bai ơ không cho là đúng. Hiện tại nhìn đối diện trận doanh người. Đều mẹ nó là chữ đỏ. ai quy định không thể giết đối địch? Trận doanh manh tân cũng không phải là đối địch rồi, ai quy định không thể ẩu đả? Tiểu bồn hữu mời cho mãnh liệt hơn ẩu đả đi. Đầu tiên là loại kia trò chơi thiết định đối địch lập trường, cùng các quốc gia buyer riêng phần mình nhìn đối phương không vừa mắt, cái này quyết định không có khả năng có hóa giải. Tiếp theo chính là sinh vật chất số lượng đổi phục sinh, cái này thiết lập tại lương thực chưa chắc dư giả dưới tình huống. Vương Hảo mặc dù từ hệ thống nơi đó giữ lại the Devin An the thai, nhưng đơn vị thời gian vùi đầu vào thế giới này sinh vật tổng lượng là đại thể cố định. Hắn có thể chịu không được buyer vô cùng vô tận tìm đường chết, dứt khoát đem sinh vật chất số lượng quyết định một phe cánh có thể đồng thời tiếp nhập buyer số lượng móc nối. Dựa theo the Devin An the thai sinh lương lượng chặt một nửa, liền một nửa số cho buyer lãng. Muốn càng nhiều đồng bạn có thể hoặc là đi đoạt, hoặc là bản thân làm ruộng. Luận làm ruộng cùng tự cấp tự túc, loài hoa nhà thật không có sợ qua ai. Vương Hảo thậm chí tiên đoán được loài hoa nhà tương lai nhất thống bột nhão dáng vẻ. Đơn thuần lấy trò chơi thiết kế góc độ, trận doanh lực lượng mất cân bằng tuyệt đối là nét bút hỏng. Làm sao Vương Hảo nhìn bi ga không vừa mắt? Dù sao Âu Mỹ phục buyer đã đem tiền đánh vào đến, ngươi mê không chơi. Vương Hảo ước gì Âu Mỹ phục đều đóng server, như không phải Ngân Hà trật tự nghị hội còn lôi kéo hắn không thả người, hắn thậm chí muốn đem cái này trò chơi đều đóng server. Dù sao không có ai nghĩ mỗi ngày lo lắng hãi hùng, nhớ kỹ ngày nào che giấu độ liền nổ. Hiện tại che giấu độ bảo tạc hậu quả không phải xóa bỏ, cần phải nghị hội hỗ trợ chùi đít. Người nào đó cứu rối điểm liền muốn bệnh thiếu máu. Giữ lại cũng có giữ lại tốt, tốt xấu có thể hốn đến tiền. Đương nhiên, chỉ có Hoa Quốc buyer mới là hắn chân chính tin cậy chiến lực. Đối với Vương Hảo đến nói, tốt nhất Âu Mỹ buyer tất cả cút trứng, bi ra một năm độc chiếm kỳ lại qua. Nếu là cái này phá trò chơi vẫn còn, khi đó hắn liền đường đường chính chính để Huawei mới mũ giáp ra trận. Làm quan mới thông cáo tuyên bố, độc chết đối địch trận doanh buyer không có vi quy lúc. Thứ hai, cái thứ ba tiểu hào sát thủ ra sân. Mỹ phục bên kia, coi như lão Mỹ sớm làm ra dự cảnh. Làm sao hiện giai đoạn, cái gọi là nơ, bê, cơ, là không sẽ thay buyer tuần tra. Coi như phát hiện đối địch trận doanh buyer, đám thổ dân đều bị nghiêm lệnh chỉ cần đối diện buyer không đúng thổ dân dân chúng hạ thủ. Đội tuần tra liền hết thảy mặc kệ. Điều này sẽ đưa đến nhìn như nghiêm mật phòng tuyến kỳ thực thủng trăm ngàn lỗ. Lão Mỹ thực chất bên trong đều bị tự do cái này khái niệm tẩy não. Trừ phi là làm lính, ai cho ngươi nửa đêm canh ba tuần tra. Không phải lá gan đế, căn bản không có khả năng 24 giờ tùy thời lô xin cùng ngươi hay. Quân thần thiên nhai cùng tự do thanh điểu cái này đổi bên ngoài đơn thuần là bai ơ sơ thần. Ăn 12 giờ trưa bữa ăn sáng. Liền lên tuyến đối người nước ngoài. Bọn hắn nghênh ngang mà ngồi xuống cá mập, xuyên qua đường Tây Bắc đường ven biển, một đường hướng lão Mỹ nội địa xuất phát. Đến lúc đó thời điểm đã là lão Mỹ Đông Hải bờ bên kia rạng sáng 5 giờ. Không có truyền tống. Từ đường Tây Bắc đến đường Đông Bắc. Liền xem như mỗi một đạo lối vào ở giữa khoảng cách tương đối ngắn. Thẳng tắp khoảng cách đều 200 km. Dựa vào chính mình tản bộ tuyệt đối là rất mệt mỏi người sự tình. Trên đường chỉ cần bị bất luận cái gì một đội làm nhiệm vụ hoặc là đi lung tung người nước ngoài phát hiện. Hai cái này đùa bức liền xong. Trừ phi là rảnh đến nhức cả trứng ra hỏa, thật không có bao nhiêu người chạy 5 tiếng, vì chính là giết tiểu hào. Đừng hỏi hai gia hỏa này ở đâu ra công phu. Con hàng này chính là nhàn nhức cả trứng. Mỗi ngày 16 giờ online. 24 giờ treo uy số. Không phải là bởi vì phát hình hen bị phong, chính là tại phong hào trên đường. Thật đúng là cho hắn hai tản bộ đến già đẹp tân thủ khu. Vững vàng rời vực lớn khóa chỉ là hạ độc. Hai cái này đồ tiểu hào thủ pháp càng thêm tang bệnh. Lão Mỹ người mới vui đùa vui đùa, mắt tối sầm lại. Nếu là người chơi nam, chính là tự do thanh điểu bên trên. Một cách mang theo khăn cột đỏ tự do nam nhân nhảy ra. Thân. Tiêu cách chậu bạn nếu là người chơi nữ. chính là quân thần thiên nhai. Muốn thử thoáng cách hủy đi loại sơn lót lớn đi o sao tiếp lấy không nói hai lời. Chính là một đống chất bẩn đập tới. Giết người không tồn tại. Khuyên lui lão Mỹ mới là trọng điểm. Bayer xin tự trọng 53 chương 521 làm sao giải lo. Chỉ có kiếm tiền cái ruộng gì ta đây là cho quái thú cho hoa sao. Đám lão Mỹ phản ứng đầu tiên chính là cái này. Dù là hệ thống biểu hiện, bọn hắn nhận không biết tồn tại tinh thần ô nhiễm công kích, cũng thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn cảm giác là tương đương chân thực. Trước mắt một đống thuốc màu coi như ngẫu nhiên có gần như chân thực huyến tượng cũng đánh lập tức thắng gờ sam. Có thể một cái cùng loại phi tù vật thể khiêng 36cm công thành pháo giết tới. Loại kia binh lâm thành hạ cảm xúc. Hù đến thật nhiều lão Mỹ la hoảng lên. Mặc kệ đó có phải hay không dẫn chương trình. Có trực tiếp bên trong một mảnh ruột khóc sói gào. Người bị hại nhiều đến trăm người, cơ bản đều là hù đến lô. Nếu như đẳng cấp không kém nhiều, liền có thể nhìn thấy nhắc nhở. Bọn hắn là nhận đối địch trận xoanh bay ở tinh thần công kích mới hù chết. Đáng tiếc đẳng cấp chênh lệ quá lớn. Tăng thêm lại là hai cái này lão âm bức núp trong bóng tối đánh lén. Thế mà không có một người ý thức được. Đây là đỉnh cấp cao thủ đến đồ tiểu hào. Nói hai người bọn họ là cao thủ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa không sai. Dù sao ăn nhiều như vậy thơn hư hệ đồ chơi. Dơ thần giáo gia hỏa đã tại thực chất trên ý nghĩa. Xem như nhân loại bên trong tinh thần hệ cao thủ. Bỏ mặt xuống dưới, liền hai cái này hồn đảm, lấy phán đoán chơi chết quá ngàn bài ơ không thành vấn đề. Vương Hảo hiếm có thu được che giấu độ cảnh cáo chạy trở về xem xét, không có kém tức điên rơi. Pháp lệnh hủy diệt hai cái hồn đảm lập tức hóa thành một đống cước đồng dạng sinh vật chất chết mất. Cút về viêm hoàng thành thiết tốt điểm phục sinh. Lập tức bị đá ra trò chơi nhận Vương Hảo chỉ thị tôn thượng anh lập tức nổi giận phừng phừng tiến lên sát vách. Đem hai cái đùa bước đẩy ra ngoài một trận hung ác mắng gặp vượt còn nhớ rõ công ty cùng các ngươi ký hợp đồng a các ngươi đắt là buyer lại là gơ. Mơ. Nhiệm vụ của các ngươi là khảo thí trong trò chơi không xác định nội dung. Nhưng học được tinh thần lực ký xảo sử dụng. Không thể lấy ra dùng tại người chơi bình thường trên thân tôn thượng anh vỗ bàn. Chỉ vào công ty hợp đồng 137 đầu. Đem hai cái đùa bức xóa đến nói không ra lời. Hai xa điêu hai mặt nhìn nhau. Đầu năm nay thanh niên có mấy cái sẽ nghiêm túc đi xem hợp đồng. Cái này rất giống trang web đăng ký nick mới lúc bắn ra đến điều khoản, 100 cá nhân đều không có một cái thật đi xem. Dựa theo hợp đồng, cái này thuộc về trung độ làm trái quy định. Muốn trừ tiền thưởng, mỗi người 1000 tôn thưởng anh nghiêm nghị nói. Ai biết hai xa điêu trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Mới 1000 A hiện tại là khảo thí kỳ. Có ngoài định mức phụ cấp. Đại khái vào trò chơi đùa nghịch cách hơn 10 cái giờ liền trở lại. Không phải liền là lá gan sao tiểu gia ta duy nhất nội tạng chính là lá gan. Nhìn thấy hai người bọn họ thế mà là một bộ lần này nhận lầm, lần sau tiếp tục biểu lộ. Tôn Thượng Anh lập tức chuyển công kích tiếp xuống trong 3 ngày cấm chỉ vào trò chơi thẳng đến lần này phong ba lắng lại. Phong ba lắng lại cái gì đối với hai xa điêu đến nói không phải trọng điểm. Trọng điểm là 3 ngày không thể lên trò chơi. Đây đối với game thủ đến nói. 4 bỏ 5 lên chính là 3 cái thế kỷ. Toàn bộ biệt thự quanh quẩn hai cái xa điêu thê lương tuyệt luôn tiếng kêu thảm thiết. Dọa đến bảo an đội trưởng Trương Quân coi là phát sinh thần mã. Ai biết. 3 cái bảo an trước tiên chạy tới. Thấy là hai xa điêu khóc hô hào. Nghĩ ngăn chặn tôn thượng anh lại sợ bị mắng phi lễ dáng vẻ. Tôn bí thư lên cho. Ta trò chơi đi không có trò chơi. Ta sẽ chết ta vì công ty khảo thí lập qua công lao hãn mã. Ách. Không có công lao cũng có khổ lao. Ai nhìn từ xa hai gia hỏa này một cái nước mắt một cái nước mũi. Giống như đáng thương a cô. Có thể Trương Quân nghe xong liền không muốn phản ứng hai cái này tiện nhân. Tôn thượng anh phát điên. Các ngươi nói nhẹ chính là lạm dụng gơ. Mơ. Năng lực. Nói nặng. Đây đã là quấy rối tình dục mỹ phục buyer. khả năng để chúng ta ăn được kiện cáo. A quân thần thiên nhai kêu thảm. Cho dù là phương diện tinh thần bên trên, ta liền từ từ không tiến vào. A tự do thanh điểu càng tô càng đen. Tôn Thượng Anh bọn người thầm nghĩ, hay là đánh chết được rồi. Việc này gây nên Mỹ Phục bên kia rộng khắp chú ý. Lúc ấy có ba cái dẫn chương trình tại đẩy nàng meo phía trên trực tiếp, đều công bố hư hư thực thực nhận quấy rối. Trong đó một cái báo động, lại tại lấy chứng bên trên tao ngộ nghiêm trọng khó khăn. Cảnh sát hỏi. Ngươi nói ngươi trong trò chơi nhận quấy rối phải có chứng cứ. A thu hình lại. Xin sốt. Hoặc là giọng nói ghi chép. A nhìn cái kia dáng dấp còn có thể nữ mơ. Cơ. Cung cấp trực tiếp thu hình lại về sau. Cảnh sát nhíu mày. Nhìn thấy thu hình lại. Ta chỉ thấy một cái giống Picasso bức tranh bên trong da hỏa nhảy ra vượt tiếu một tiếng. Sau đó chính là ngươi kêu sợ hãi. Đúng nhưng thân thể của ta xác thực cảm nhận được bị sờ. Mà lại người nam kia tin tức ta có muốn ăn hay không hủy đi loại sơn lót lớn đi o. Nhưng ghi âm bên trong không phải rất xin lỗi. Chỉ dựa vào hiện hữu tài liệu. Cái này vô pháp cấu thành lên án. Ta vô pháp xác định đây rốt cuộc là chân thật hay là ngươi phán đoán. Cảnh sát ngữ khí đã không tốt. Thế nhưng là có rất nhiều người tao ngộ cùng loại tình trạng. Pháp luật là coi trọng chứng cứ, cảnh sát chúng ta vô pháp lập án. Nếu có nghi vấn hoặc là bất mãn, ngươi có thể lựa chọn khiếu nại, hoặc là tìm ngươi luật sư. Nếu như sợ hãi, ngươi cũng có thể lựa chọn không chơi kia cái gì trò chơi. Vì nữ sĩ này đại cảm cúm trong lúc đó, cảnh sát đủ bận bịu. Vì ngươi cùng an toàn của những người khác, tốt nhất đừng tại loại sự tình này bên trên lãng phí cảnh sát chúng ta tinh lực. Đây là tại lãng phí người đóng thuế tiền tài, lúc đầu này sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Vượt quá Vương Hạo dự kiến. Thế mà là Microsoft hỗ trợ đem sự tình nhấn xuống dưới. Vương Hạo suy tính, đây là Microsoft đang lấy lòng. Bất quá. Sơ thần cái kia thu thập vẫn là muốn thu thập. Chính là bọn này dơ mỗi ngày tại phía chính phủ quy giúp bên trong gây sự. Không biết bức bao nhiêu người lui bầy. Đã không cho vào trò chơi, đối với hai cái này đùa bức là trừng phạt. Như vậy liền để bọn hắn thật tốt tiếp nhận nghiện ne cai đoạn phản ứng đi. Quân thần thiên nhai cùng tự do thanh điểu hai cái đùa bức tuyệt vọng đối mặt. Quân thần. Không cho vào trò chơi. Làm sao xử lý thanh điểu. Chơi cái này về sau. Trò chơi khác đều là cứt. Căn bản chơi bất động. A có cái gì tốt đề nghị không, làm sao giải lo. Chỉ có kiếm tiền, chúng ta không phải tồn một số tiền lớn. A nghe nói. Không có chuyện làm. Chạy tới kiếm tiền. Có thể hữu ích thể xác tinh thần. Có đạo lý ký văn tự bán mình sơ thần, bất chi bất xác đã là kẻ có tiền. Lương tạm 1 vạn. Dựa theo trò chơi thời gian dài còn có biến cùng nhau tiền thưởng. Tăng thêm gần nhất tinh thần lực công kích khảo nghiệm tiền thưởng. 1 tháng 2.3 vạn khối. Nhiều như vậy tháng, mỗi cái sơ thần đều có 100.000 đồng trở lên tiền tiết kiệm. Bởi vì là lương cao chăn heo. Bao ăn ngủ. Những thứ này tử chặt lại là loại kia có trò chơi. Có ăn uống. Liền có thể 1 tháng không ra khỏi cửa mặt hàng. Đây là thật có thể tiết kiệm tiền. Hai cái xa điêu nghĩ đến liền làm. Quyết định đi ngân hàng mỗi người lấy cái 50.000 khối đi ra số. Quân thần là có bằng lái, nguyên lai không có chuyện này, hắn đã bị người nhà buộc đi làm tích tích lái xe. Hai người bọn họ mở ra công ty công vụ xe đi đến gần nhất ngân hàng, phát hiện không có chỗ đậu. Quân thần, không bằng chúng ta lâm thời dừng ở bên ngoài ngân hàng mặt. Ngươi lưu tại trong xe nhìn xem, phòng ngừa cảnh sát giao thông phát thịt bò khô. Thanh điểu tốt quả nhiên, sau 5 phút, một cái cảnh sát giao thông đi tới. Phải biết trạch loại sinh vật này, hơn phân nửa có chút xã giao sợ hãi chứng. Tự do thanh điểu thoáng cách liền hoảng. Vội vàng xuống xe xông đi vào. Vừa vào cửa liền hô to. Không tốt, quân thần cảnh sát tới rồi. Ngân hàng đột nhiên một trận tĩnh mịch. Hơn số 10 người. Liền giữa tháng tới lấy tiền lão bá đều hóa thân thành lưu tường. Bão táp đi ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy quân thần bị ba cái bảo an gắt gao nhấn trên mặt đất. Tự do Thanh Điểu đến nay không thể quên được quân thần cái kia một mặt mộng bức biểu lộ. Nhỏ yếu bất lực đáng thương. Lại mẹ nó buồn cười bai ơ xin tự trọng 53 chương 522 lựa chọn tốt một càng thời gian trở lại 5 phút đồng hồ trước. Hoa quốc tứ đại hành chi thủ tỉnh đi bản bộ. Nơi này mỗi ngày tiền mặt lưu động không động tới ngàn vạn nguyễn mũi tệ quá trăm triệu cũng không phải không có khả năng sự tình. Đừng không tin. Một cái người nước ngoài có một cái rác rưởi vải bạt ba lô. Tiện tay từ trong bọc móc mấy trăm ngàn đô la tiền mặt đi ra tiết kiệm tiền. Lại hoặc là một lão nông ăn mặc ra hỏa cầm túi đan dệt nhắc tới tiền đi. Nhìn thấy những người này, ngươi mới biết được cái gì gọi là chân nhân bất lộ tướng. Làm nhất quyền uy ngân hàng lớn bản bộ, nơi này bảo an châu bò có thể đánh là cơ sử dụng. Không chỉ có giải nghệ lão binh còn có cảnh sát mặc thường phục. Quân thần thiên nhai vừa tiến đến liền bị để mắt tới. Thường phục ở giữa, không cần ngôn ngữ, một ánh mắt, lão huyên để liền hiểu. Kẻ nghiện lão ca gật gật đầu. Luôn có một số người lớn lên tương đối thiếu ăn đòn. Rõ ràng một đám bạn thân cùng đi chính là có tiểu phiến bắt đầu đơn hỏi người nào đó muốn hay không phim xe. Đúng nói chính là quân thần. Quân thần thiên nhai phạm mặt, hắn có kẻ nghiện tất cả đặc thù tóc không sửa một mặt tròm râu. Cái kia không dám cùng người đối mặt sợ hãi ánh mắt cùng trong mắt cái kia điển hình đoạn nghiện lúc thanh quang. Đừng nhìn kẻ nghiện đáng thương, nghiện bắt đầu lúc cái gì đều làm được. Cho nên tự do Thanh Điểu đối quân thần một hô bảo an trước tiên liền bổ nhào tới nhấn ngã quân thần. Nhưng, bọn hắn rất nhanh ý thức được bản thân hẳn là lầm. Đang lúc cảnh sát mặc thường phục từ phía sau vùng trộm sờ về phía Thanh Điểu con hàng này thời điểm. Thanh Điểu đột nhiên cười vang. Ha ha ha ha quân thần ngươi đây là ăn cướp ngân hàng bị bắt sao đến phiên bảo an cùng thường phục một mặt mộng bức. Dù sao, không có một cách ăn cướp ngân hàng đồng bọn sẽ lập tức đem trên tay điện thoại di động dơ lên chụp video. Người đời trước, vĩnh viễn không hiểu rõ người tuổi trẻ bây giờ đang suy nghĩ gì. Không bài trừ Thanh Điểu cũng là gặp nguy hiểm hay là có bảo an bắt đầu khống chế hắn. Thanh Điểu con hàng này chừng lớn khắc kim mắt chó. Một mặt ủy khuất. Chúng ta ngay tại cửa chính vi quy dừng xe mà thôi. Cần thiết hay không? Mặc kệ sao nói. Quân thần thiên nhai hư hư thực thực ăn cướp ngân hàng bị bắt cái này video nhỏ tại tiểu cường bên trong phòng làm việc lưới lửa. Làm công ty pháp vụ bộ luật sư tiến đến vứt hai cái này khờ hàng lúc. Liền cảnh sát nhân dân đều cười ra tám khối cơ bụng tới. Quá hắn mẹ đùa cảnh sát nhân dân đầu tiên lật đến chính là hai gia hỏa này không phạm tội chứng minh. Sau đó hai cái này lôi thôi lít thích khờ hàng. Vậy mà là thật có tiền. Làm công 4. 5 tháng. Hơn 10 vạn nơi tay. Công ty không riêng cho bọn hắn xử lý trung hành thẻ ghi nợ còn có thẻ tín dụng thẻ vàng. Tứ đại làm được bạc kim tạp tặc phiền phức. Thẩm nửa ngày mới phát hiện đây là một trận hiểu lầm. Ta chính là muốn đem tiền lương của mình nói ra kiếm tiền, vuốt lên trong lòng thống khổ mà thôi. Phạm mặt hoa thoáng cái khóc. Cảnh sát nhân dân. Cảnh sát mạng còn không phải không động thủ. Đem ăn dưa quần chúng phát lên lưới hư hư thực thực có người ăn cướp ngân hàng chờ tương quan video xóa. Đồng phát vài làm sáng tỏ tin tức. Tràng diện phi thường lúc túng cảnh sát nhân dân tức giận. Cái này. Phiền phức quý công ty đề nghị bọn hắn chỉnh lý tốt dung nhan. Làm câu nói này chuyển tới trong công ty lưới. Liền bị làm trò chơi đảo cụ làn da xây mô hình đại lão cho bê. Sợ. Thành chính khí trường tồn cùng giọng nói và dáng điệu còn tại câu đối phúng điếu. Hai gia hỏa này ảnh chụp biến thành đen trắng. Bê đến người da đen nhấp quan tài trên quan tài. Vương Hảo nghe được cái này mã sự tình thời điểm. Thật sự là hận không thể bóp chết hai cái này đùa bức. Chính là không cho các ngươi chơi game 3 ngày. Các ngươi làm ra loại này phá sự đến thật sự là người bất tử. 100 tuổi còn có tin tức nhìn. Quân thần thiên nhai tự bế. Ăn no lên đường. Khụ khụ là vào trò chơi. Cùng nó để hắn ra đường gây sự. Vương Hảo cuối cùng quyết định hay là thả hắn vào trò chơi được rồi. Vào yêu mến nhất trò chơi. Quân thần cũng không giống dĩ vãng như thế lá gan danh vọng. Lá gan nhiệm vụ. mà là giống cô hồn dã ruột đồng dạng, tại tự mình địa bàn thượng du đãng. Bây giờ Viêm Hoàng thành xung quanh đã phân ra từng cái lớn ố vuông, cao 20 mét, hai cây số dài rộng cốt thép xi măng bê tông tường cao, đem từng cái thú nhân tổ cư làm nông khu cho bao vây lại. Một màn này cực giống Shiki no Jojin, đã đề phòng ngoại địch lại cầm tù người ở bên trong. Quân thần tại đi lung tung thời điểm phụ trách giám sát nhân loại không dám đến chọc hắn. Vừa đến cấp trên có nghiêm lệnh. Thứ hai, bây giờ ai cũng biết người cua nhện kia hỏa hồng nhan sắc, đại biểu cho thâm uyên giả trực thuộc tinh nhuệ. Tăng thêm con hàng này cái kia tao bao đen lụa tơ vàng viền dìa thêm hoàng kim tam xoa kích đồ án áo choàng. Ai dám chọc hắn từng cái mặt kệ là thú nhân hay là nhân loại, đều xa xa trốn tránh hắn. Tùy tiện ngồi tại ven đường trên một tảng đá lớn, ngắm nhìn mặt trời mới mọc. Quân thần thiên nhai gật gù đắc ý. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Đúng là mặt trời mới mọc không sai. Hắn thở dài lại thu hoạch được đáp lại. Con cua tiên sinh, ngươi rất thương tâm. Quân thần quay đầu, ngạc nhiên nhìn thấy một cái đáng yêu thú tai nương. Trừ thật to màu đen tai sói đó cùng đuôi chó sói, còn lại đều là nhân loại nữ hài tử vẻ ngoài. Nàng có một trương Âu Mỹ nữ hài tử khuôn mặt, bộ mặt đường cong coi như tinh xảo. Quân thần yên lặng cho nàng đánh cách 75 điểm. Phóng đại hoa quốc, đây ít nhất là giáo hoa cấp. Chỉ bất quá nhìn quen A xe cùng yêu hậu loại Mỹ nữ này, tiêu chuẩn bị trong lúc vô tình cất cao. Có bên trong người nơi bê cơ, sao phạm mặt thấp giọng từ lẩm bẩm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi không cần làm việc của ngươi công việc sao, không cần tới để ý đến ta cái này nhân sinh phụ khuyển. Phụ khuyển sao lại thế, con cua tiên sinh ngươi rất lợi hại tốt a. Là thâm uyên giả bộ hạ trực thuộc. Còn có tùy ý xuất nhập nơi này quyền lực. Ta từ khi 3 tháng trước cùng cha mẹ bị lưu đày tới nơi này còn không có gặp qua thế giới bên ngoài đâu. Nghe nói bên ngoài có cái rất lớn biển, là thật sao? Lang thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, một mặt khờ dại nói. Mẹ nó còn chơi lên nghiện rồi diễn kịch đúng không? Nhân sinh như kịch. Ai cũng không phải con hát đâu, lúc đầu không có tâm tình gì phạm mặt. Đúng là vượt thần xui khiến cùng lang thiếu nữ nói chuyện phiếm. Bên này, Vương Hảo không có quản những phá sự kia, gần nhất hắn vội vàng nhìn phòng ở. Cho dù có hệ thống hỗ trợ gian lận, có thể an toàn lấy thân phận hợp pháp đem thủ hạ đưa tới thế giới này. Nhưng ở chỗ nào? Đây là cái vấn đề lớn. Trong thành phố khẳng định là không được. Tính đến hắn cùng yêu hậu hầu cận, hơn số 10 người đến, nói ít muốn một bộ biệt thự lớn. Đi vào thị trường bên ngoài một cái rất nổi danh biệt thự tòa nhà. Tôn Thượng Anh dẫn hắn đi vào một tòa 3 tầng kiểu Tây biệt thự. Thuần thục mở cửa. Đây là ta thân thích phòng ở, mua về sau chưa hề ở qua. Người di dân đến nước ngoài, đồ dùng trong nhà toàn đủ. 2000 phòng. 28 phòng 5 sảnh. Mang bể bơi. Kiện thân thất. Điện ảnh sảnh. Sân bóng rổ cùng 3 đầu thang máy. Trước tiên có thể thích hợp. Quay đầu thích gì? Nhà ta có quan hệ lấy cho ngươi tới đất. Đương nhiên là từ đã phê biệt thự dùng địa lý chọn. Bản thân xây một tòa chính là. Trực tiếp mua có chút thua thiệt. Lựa chọn tốt buyer xin tự trọng 53 chương 523 cỡ lớn tinh phân hiện trường ngụy hai càng Vương Hảo tùy tiện nhìn thời điểm. Tôn Thượng Anh tản bộ đến phòng ngủ chính phòng giữ quần áo. Nàng đột nhiên nhìn thấy một mặt to lớn kính chạm đất. Trong gương nàng rất xinh đẹp. Trên người mặc một kiện màu đen áo chén. Bên trong là sạch sẽ áo sơ mi trắng. Ẩm ẩm chiếu ra phía dưới ưu mỹ đường cong. Phía dưới là một đầu màu đen mini váy ngắn. Dưới váy ngắn cái kia một đôi thon dài bạch tích bóng loáng non mềm. Bên ngoài bọc lấy một tầng mỏng như cánh ve màu đen tất lùa ốm dài. Trên chân thì là một đôi rất có thể làm nam tính tưởng niệm 7cm tiêu chuẩn giày cao gót. Người trong kính thấy thế nào đều là minh tinh phong phạm. Tay phải ấm lấy tấm gương. Tôn Thượng Anh bày ra một cách hoàn mỹ hình chữ sơ tư thế đến. Lúc đầu nhìn xem dung mạo của mình rất hài lòng. Nàng bỗng nhiên thở dài. Thượng Anh, đáng tiếc đối thủ của ngươi là công nhận thức Bắc Địa nữ vương cùng trong truyền thuyết Ai Cập yêu hậu a, ngươi làm sao tranh đến qua người ta. Ai ngờ, vừa nói xong liền thấy trong gương tấm kia bản thân ngày nhớ đêm mong đẹp trai khuôn mặt. Vương Hảo nhàn nhạt. Ngươi biết rồi. Tôn Thượng Anh bỗng nhiên cười khổ. Thế nào? Muốn diệt khẩu a? Vương Hảo trầm mặt mấy giây. Mới nói. Ngươi còn có thể rời khỏi. Tay tiếp tục đặt tại trên gương. Tôn Thượng Anh phảng phất là đối trong gương Vương Hảo nói chuyện. Ta cũng không nói ta tại thân bằng hảo hữu bên trong hỏng bét thanh danh. Chỉ bằng ta nhảy sông lần kia, ta liền lui không được. Coi như ngươi muốn coi ta là một túi rác rưởi đồng dạng ném đi, ta vẫn là sẽ chết ra lại mặt quấn lấy ngươi. Đột nhiên Tôn Thượng Anh không ngờ đến sự tình đến. Nàng cảm thấy một cái nóng bỏng bàn tay lớn cứ như vậy không có dấu hiệu nào theo tới. Một cái lạnh lẽo thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, không lùi, tự gánh lấy hậu quả vô pháp. Dùng đơn giản từ ngữ hình dung nàng nét mặt bây giờ. Là phẫn hận tới quá trễ, là rốt cuộc đạt được ước muốn, hay là tra tấn? Sau một hồi lâu cứu rối, Tôn Thượng Anh đỏ lên gương mặt xinh đẹp, cắn răng một cái, chỉ có tiến không có lùi chuyển thân. Từ lúc phá giáp, sông tháp, đưa đồ ăn, một mạch mà thành cảng thật. Vừa mở trận liền chủ động dùng ve mỏng cửa thành đi sông tháp. Vương Hảo còn là lần đầu tiên nghe nói. Cùng trong lúc nhất thời, nhị sa đảo trong biệt thự Liễu Nguyệt Thiền đang cùng A Xe, yêu hậu cùng Ngao Tiểu Vũ ba cái gì giới cô nàng bên trên thường thức khóa. Nội dung là hiện đại Hoa Quốc xã hội thói quen sinh hoạt. Bên trên lấy khóa, Ngao Tiểu Vũ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, liền thống khổ ướt xoay người quỳ dạp xuống đất. Ngươi sao rồi, thân thể không thoải mái? Liễu Nguyệt Thiền ba cái kinh. Có thể xem ra lại có chút không giống. Chỉ thấy long nữ miệng nhỏ đại trương, trên mặt lộ ra trong thống khổ xen lẫn vui vẻ biểu lộ. Mới đầu có điểm giống rên, đằng sau liền không giống. Bị đồng bạn nhìn, Ngao Tiểu Vũ giờ khắc này chỉ nghĩ chết. Linh hồn tổng minh. Để nàng rất rõ ràng. Là một cái khác bản thân đang làm sự tình. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, linh hồn liên hệ còn có chức năng này. Đột nhiên bị linh hồn xâm nhập, một tiếng duyên dáng gọi to từ trong miệng nàng tung ra. Nàng hoàn toàn nhìn đến Tôn Thượng Anh đã toàn thân hóa thành hỏa diễm. Nàng không thể không hết sức kiềm chế bản thân loại kia bởi vì tổng minh mà muốn phun ra tiếng kêu. Bạo tạc mê muội trùng kích toàn thân, Ngao Tiểu Vũ tầm mắt bắt đầu trở nên mông lung. Nàng non mặt phát sốt. Nhắm mắt lại, nhíu mày, liều mạng cắn môi, hai chân như nhũn ra, cắn răng chống cự một linh hồn thông cảm giác trùng kích. Hẳn là cái kia. Liễu Nguyệt Thiền cũng không phải cái gì dưa leo khoe nữ. Nàng là thật không hiểu, coi là đây là nhân bản thân thể mang tới Nguyệt Thường phản ứng. A Xe có chút mê hoặc, có chút ý nghĩ. Chỉ có yêu hậu tâm tư linh mẫn trước tiên liên tưởng đến Ngao Tiểu Vũ cùng Tôn Thượng Anh quan hệ. Loại sự tình này, nói trắng ra liền tất cả đều là lung túng. Ba người vội vàng đem Ngao Tiểu Vũ đưa về phòng nàng bên trong đi. Trốn ở ổ chăn. Vừa đem ba người đuổi đi ra bên ngoài. Kéo cửa lên. Ngao Tiểu Vũ liền không tự điều khiển óc. Dùng gối đầu che miệng của mình. Không ngừng run rẩy lên. 2 giờ về sau, làm một mặt gió xuân Tôn Thượng Anh trở lại nhị sa đảo biệt thự. Vịn tường, một bước sẽ ngang đi lên lầu 2 lúc. Nàng nhìn thấy trên bậc thang mới đồng dạng vịn tường. Một mặt tức giận Ngao Tiểu Vũ. Tiểu Anh tới, ta có chút sự tình muốn tốt tốt trò chuyện với ngươi một chút. Long nữ hai con ngươi là thật có sát ý. Rõ ràng là nhân loại đồng tử. Nhìn qua lại giống như là khôi phục một cái thế giới khác bên trong dựng thẳng đồng. Vàng ống trong đồng tử tản ra phẫn nộ. Tôn Thượng Anh lập tức ý thức được cái gì. Đánh cái run rẩy. Phản ứng đầu tiên có điểm tâm hư. Tiểu Vũ. Chuyện gì cũng từ từ. Có thể nàng nhìn thấy Ngao Tiểu Vũ ánh mắt. Bỗng nhiên lại quật cường. Nói liền nói đừng quên. Ta họ Tôn đúng ta hắn meo liền không họ Ngao. Ngao Tiểu Vũ tay run thoáng cái, không nói gì nữa, hai người vào Ngao Tiểu Vũ gian phòng. Cùng Tôn Thượng Anh tràn đầy thiếu nữ phong màu hồng phấn bố trí gian phòng khác biệt, Ngao Tiểu Vũ gian phòng đơn điệu qua được phần. Trống không vách tường. Một cái giường. Một cái tủ treo quần áo. Một tủ sách. Lại có chính là một đống giới thiệu Hoa Quốc phong thổ quyển sách. Còn lại cái gì đều không có. Tôn Thượng Anh kiên cường, ta ngồi đây. Ngao Tiểu Vũ chỉ bên bàn đọc sách chiếc ghế gỗ. Hai người ngồi xuống. Ngắm nghía đối phương cùng bản thân chín phần tương tự khuôn mặt. Đột nhiên đồng thời mở miệng. Ngươi có suy nghĩ hay không? Qua cảm thụ của ta trăm miệng một lời về sau chính là lâu dài trầm mặc. Một màn này cực giống cỡ lớn tinh phân hiện trường. Lẫn nhau tình trạng, lẫn nhau đều hiểu. Không có Ngao Tiểu Vũ, Tôn Thượng Anh hay là thế giới hòa bình bên trong đô thị mỹ nhân. Có cũng không bình thường công chúa nhân sinh. Không có Tôn Thượng Anh, Ngao Tiểu Vũ lại bởi vì lão cha gây sự mà hồn phi phách tán. Địa cầu cũng không phải là một cái hoàn toàn hòa bình thế giới, chí ít Hoa Quốc là cái hòa bình quốc gia. Đi vào Hoa Quốc, vượt qua bản thân cùng lão cha tha thiết ước mơ hòa bình sinh hoạt. Dù là thời gian ngắn ngủi, Ngao Tiểu Vũ đã cảm thấy mình là cái vướng víu. Coi như linh hồn tương liên lấy lẫn nhau. Các loại trên ý nghĩa. Hai nàng đều là hoàn toàn khác biệt cá thể. Từ ra đời đến nhân sinh kinh lịch. Ngao Tiểu Vũ nhìn ra được. Tôn Thượng Anh rất hưởng thụ hiện tại loại cuộc sống này. Chán rét cử tuyệt the đe vin an the thai giết chóc cùng chiến đấu. Nàng có thể ép buộc một chính mình khác trải qua vốn có sinh hoạt a không thể hay là Tôn Thượng Anh mở miệng. Ngươi biết. Cha ngươi chết. Không có quan hệ gì với Vương Hảo. Tương phản, hắn hay là cái người bị hại. Ngao Tiểu Vũ phát điên. Cái này không phải là ta muốn tại không có đồng ý dưới tình huống. Tiếp nhận một đầu bàn ủi tại trong bụng ta mạnh mẽ đâm tới. Ta không biết đồng cảm là thế nào một chuyện. Nếu là ngươi biến thành người khác đến một lần, ta đoán chừng ta cũng chịu không được. Ngươi biết liền tốt. Tôn Thượng Anh nhìn chằm chằm Ngao Tiểu Vũ. Nàng đột nhiên cười xấu xa, bắt đầu lôi kéo tốt tỉ mũi tay. Vậy ngươi không chịu nhận là được rồi, dù sao chúng ta thế nhưng là so thân tỉ mũi còn thân hơn tồn tại. Ngao Tiểu Vũ tức giận đến phát run. Phản đối nàng hiện tại cũng là phàm nhân, một cách không quyền không thế nhược nữ tử. Nàng lấy cái gì phản đối một chính mình khác tán thành trong nội tâm nàng lại không chịu nhận. Như thế cảm giác dù sao đều là chết a xưng làm sao đây gấp online chờ bài ơ xin tự trọng 53 chương 524 cứu rối nơi nguy ba càng nguyệt phiếu tăng thêm 3538. Vương Hảo gần nhất tháng ngày trôi qua thật dễ chịu. Công ty liền sát vách hai cái phòng xếp đều đả thông. Công ty nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Hơn 300 người. Đóng vai bên trong người diễn viên đại khái hơn 200. Cái này chỉ là có chí ít một năm dài ước chừng. Âu Mỹ bên kia diễn viên quần chúng cộng tác viên một nắm lớn. Hiện tại tài chính áp lực cơ hồ là zero. Vừa đến đã tính không bán trò chơi mới phim. Yêu nguyên có thể thông qua bên trong mua không ngừng đến tiền. Mỗi tháng 15 triệu đô la vẫn phải có. Đại cảm cúm để thật nhiều người nước ngoài trạch ở nhà. Mà lại chơi chui vào thức vơ. Dơ. Gia hỏa bản thân hơn phân nửa là thổ hào. Ngược lại kích thích bọn hắn điên cuồng tiêu phí. Đây không tính là rất khoa trương. Nếu như là Fornite loại kia bay ở cơ số lớn miễn phí võng du. Liền dựa vào bên trong mua. Năm 2019 thu nhập là 1.800.000 đô la. Thứ hai mới hợp tác hạng mục quá nhiều cơ hồ đều là chủ động đưa tiền cái chủng loại kia. Từ khi đưa Quang Vinh Ôn cho cấp trên. Cái gì cao tân khoa kỹ thu thuế giảm miễn chờ một hệ liệt chính sách nện trên đầu. Không cần bốn bỏ năm lên đắt là 100 triệu. Quốc gia mặc dù nghi hoặc vì Lông Tiểu Cường phòng làm việc hiệu suất cao như thế. Nhưng cái gọi là nguyên dấu hiệu liền có cái này tốt. Nguyên dấu hiệu chính là một bộ chương trình hạch tâm, nội tình đều đưa cấp trên tìm công quan đoàn đội làm sao đổi đều được. Hôm nay Thi Tuấn tìm tới Vương Hảo, vị kia đại lão muốn gặp ngươi một mặt nha. U, V, G, W, W, M. Vị nào tại Baidu lục soát nạp tiền, bản thân liền sẽ tại hình ảnh thứ nhất bày ra bắn ra đến vị kia rồi. U, V, Q, Q, M, ắc cái này. Tốt, không sai. Vương Hảo biểu lộ rõ ràng mất tự nhiên. Vậy ta đáp ứng rồi. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Có thể. Nhanh lên. Vương Hảo cầm con chuột tùy tiện điểm màn hình. Thi Tuấn không phải người ngu. Cười xấu xa lấy hỏi. Vậy ta chia hoa hồng lúc nào có trước tiên có thể dự chi điểm sao ốt. Mau chóng. Thi Tuấn thỏa mãn đi. Một hồi lâu, Vương Hảo mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, gõ gõ cái bàn. Tôn Thượng Anh từ dưới đáy bàn đi ra, đi văn phòng toilet rửa mặt chỉnh lý thoáng cái, bổ thoáng cái trăng. Đi ra. Đối đầu Vương Hảo tức giận ánh mắt. Cổ nàng co rụt lại. Cuối cùng vẫn là sợ Vương Hảo. Lần sau ta không dám xông tháp. Vương Hảo hung hăng khoét nàng liếc mắt. Là, Hảo ca, nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật ta cùng Tiểu Vũ có bộ phận cảm giác là chung. Vương Hảo run một cái. Trong đầu trống rỗng. Về sau kịp phản ứng. Chờ một chút. Ta đây coi như là làm hay là không có làm không có làm. Cũng làm đi dựa theo nàng thuyết pháp. Nếu như ta có thể tu luyện linh hồn thuật pháp. Có thể tốt hơn che đậy cảm giác của mình. Không để nàng cảm nhận được. Liền có thể giảm xuống đối nàng ảnh hưởng. Tôn Thượng Anh lại gần. Hai tay ôm Vương Hảo cổ. Bất quá a, lão long hố qua ngươi. Cha nợ nữ trà. Cái này không kích thích sao? Vương Hảo trợn trắng mắt. Ngươi coi ta là thành cái gì rồi? Hoàng đế a, ngươi nhìn. Liền leo tỉ tỉ đều tự xưng thiếp thân. Ngươi. Đúng lúc này, Liễu Nguyệt Thiền gọi điện thoại tới báo tin vui. Thanh âm tràn ngập kích động. Vương Tổng, chân của ta rốt cuộc toàn tốt. Nàng nói liên miên lại nhảy nói xong, hưng phấn đến nói năng lộn xộn. Làm Vương Hảo chinh phục số 1024 The Devin An The Thai ban thưởng 100. Vương Hảo dùng cứu rối điểm cho Liễu Nguyệt Thiền hối đoái co vô na ngôi sao thần kinh tái sinh chất thuốc kích thích. Kỳ thật có cái khác hiệu quả nhanh chóng hối đoái lựa chọn. Vấn đề là đồ chơi kia không cho người địa cầu dùng qua. Ra ngoài bảo hiểm, sử dụng thấy hiệu quả chậm hơn. Nhưng đối với phần lớn sinh mạng thể đều hữu hiệu cách này một cái. Một bên phục dụng, một bên cường điệu kích thích hoại tử cùng không sinh động bộ vị thần kinh có hiệu suất 99.99%. Cái gọi là hiệu quả chậm, nhưng thật ra là ra ngoài quân sự cùng người ngoài hành tinh góc độ. Đối với người địa cầu đến nói, cái đồ chơi này chính là thần tích. Tại que chat video trò chuyện bên trong, Liễu Nguyệt Thiền hưng phấn tại biệt thự trong đại sảnh xoay quanh khiêu vũ. Một đôi bắp chân rõ ràng vẫn có chút khô quắt, nhưng có thể khôi phục năng lực hoạt động, nàng liền phi thường thỏa mãn. Còn lại đều là việc nhỏ, có thể thông qua vật lý trị liệu cùng xoa bóp đến chậm rãi khôi phục. Co quắp người bệnh một lần nữa đứng lên, nói là kỳ tích cũng không phải không thể nào làm được. Nhân loại hiện nay thần kinh ngành học thuộc về tuyến đầu khoa học. Coi như ưu tú nhất thần kinh khoa bác sĩ, cũng vô pháp cam đoan chịu trọng thương nhân loại thần kinh khôi phục. Lại không dám đánh cược nói khôi phục không được. Coi như Liễu Nguyệt Thiền trắng trợn tuyên dương, nhiều lắm là thu hoạch một đống hâm mộ đố kỵ hận. Dù sao Vương Hảo một ngụm cắn chết cùng bản trò chơi không quan hệ. Có vấn đề tìm vật quản. Khủ khủ. Tìm Microsoft A. Vương Tổng. Ta có thể cùng người nhà nói chuyện này sao? Vương Hảo mỉm cười. Đây là ngươi làm lâu như vậy người công cụ thủ lao. Tùy ngươi rồi. Vương Hảo lập tức có điểm lúc túng. Người công cụ ba chữ bị ở vào hiện giả thời gian người nào đó nói lộ ra miệng. Liễu Nguyệt Thiền sườn sốt một chút. Chợt lộ ra một cách phi thường có sang nam nữ tử cổ điển vận vị. Tràn ngập bao dung cảm giác sáng tươi cười. Có thể cho Vương Tổng làm người công cụ. Cũng là một loại vinh hạnh đâu. Ha ha ha ha ha, người nào đó gượng cười. Video trò chuyện xong. Tôn Thượng Anh Kiều Sân bắt trước vừa mới câu nói kia. Có thể cho Vương Tổng làm cả một đời người công cụ. Cũng là một loại vinh hạnh đâu. Vương Hảo nhức cả trứng. Bất quá. Hắn vốn chính là một đầu cá ướp muối đồng dạng ra hỏa. Cũng không ngại cả một đời đều như thế buồn tẻ không thú vị. Hắn cũng không biết, Ngân Hà trật tự nhị hội lúc này còi báo động đại tác. màu đỏ thắm lấp lói tia sáng tại mỗi một cái hệ thống cơn võng mạc bên trên sáng lên. Màu vàng thiên bình thanh âm bên trong có tức giận. Rốt cuộc là vật gì xâm lấn? Tới nơi nào tra được chưa? Lúc này có công việc nhân viên trả lời. Người xâm nhập thuộc tính không biết. Nhưng nó tuần tự xâm lấn 6 cái, không căn cứ xâm nhập thủ pháp suy tính, tổng cộng là 36 cái cứu rối nơi. Không tốt, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, trước kia dự tính người thắng thay người. Hỗn loạn hệ hạt giống tuyển thủ thu hoạch được trên phạm vi lớn tăng cường, lập tức tỉnh hóa chịu ô nhiễm cứu rối nơi cần tỉnh hóa nghi thức trao quyền. Ta trao quyền làm màu vàng con dấu trống giống xuất hiện. Trong hư không đẩy ra một vòng huyền diệu thần thánh khí tức. Toàn bộ nghị hội hệ thống theo dõi lập tức trở nên tràn ngập túc sát cảm giác. Tất cả cứu rối nơi là dùng đến tuyển chọn thủ tự nhất hệ cường giả. Nếu như nuôi cổ nuôi ra hỗn loạn hệ cổ vương, vậy liền khôi hài. Nhân viên công tác đột nhiên rít gào lên âm thanh. Không được, không gian mê khóa bị phá giải một bộ phận. Một nửa cứu rối nơi tình hóa thất bại. Người dự thi đã đột phá không gian giam cầm. Hướng phía lối ra duy nhất tiến quân lập tức. Có hệ thống. Cơn giận dữ mắng mỏ. Vì cái gì không sử dụng người bảo vệ màu vàng thiên bình trầm giọng nói. Người bảo vệ hơn phân nửa là kiêu căng khó thuần sinh vật cường đại. Bọn chúng vốn là không thế nào phục chúng ta quản hạt. Tại cứu rối hệ thống hỗn loạn thời khắc, xuất động người bảo vệ rất có thể cho bọn chúng phá hư linh hồn khế ước cơ hội. Một cách đầu đỉnh có lam sắc thiểm điện tiêu ký hệ thống. Cơn tiếp lời nói. Cứu rối chiến tranh không có toàn bộ kết thúc. Trước đây quyết định pháp tắc là vì phòng ngừa bên trong bị quấy nhiễu. Chúng ta đều không thể đi vào. Chỉ có thể là cứu rối nơi nội bộ giải quyết.